Dưỡng thừa, chương 2, C2, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy chương một bực này dèm pha đường tam nương cũng có mặt hỏi. Tử đàn lông mày liền không có buông lỏng, lo âu đối với đường Kiến Vi nói. Không biết người đường ra có phải là đang khắp nơi tìm các ngươi? Tam nương, để ta đi cho. Đường Kiến Vi đem tử đàn từ đường ra mang ra đến đồ tế nhuyễn nhét vào hầu bao chung, lắc đầu một cái. Ngươi giảng không lên giới, đối phương còn có thể không thu, vẫn là ta đi. Tử đàn, người hỗ trợ chăm nom tốt thì ta tuyệt đối đừng làm cho nàng chạy khắp nơi. Nàng hiện tại bộ dáng này, nếu như chạy đi ra bên ngoài chạy mất. Ta đến đập đầu chết, tử đàn bị này phá trong nhà mùi mốc làm cho mũi đặc biệt không thoải mái, đánh liên tục vài cái hắt xì, một bên nắm mũi, vừa hướng Đường Kiến Vi nói. Yên tâm đi tam nương, ta nhất định chăm nom tốt nàng. Đường Kiến Vi ừ một tiếng, khẽ thở dài. Bây giờ cũng là ngươi theo ta. Đường Kiến Vi thoại để từ đàn viền mắt phát nhiệt. Tam nương, lúc trước nếu không là ngươi tâm địa tốt dùng 5 lượng bạc đem ta mua trở về cứu ta một mạng còn táng ta ư nương, bây giờ ta sớm cũng theo ư nương vào sói hoang chó hoang khẩu, cái nào còn có thể đứng ở chỗ này. Miễn là tam nương không chê ta nguyện ý một đời một kiếp đi theo tam nương. Tử đàn trong đôi mắt hiện ra lệ quang, lôi kéo Đường Kiến Vi tay áo tự câu chữ cú nói tới cực thành khẩn. Đường Kiến Vi trong lòng cũng theo chua chua, nhưng nàng hiện tại không có thời gian tiếp tục cảm thán. Được vậy ta đi rồi. Đường Kiến Vi siết chặt hầu bao, liền muốn lúc đi, nàng đại tỷ Đường Quán Thu tiến lên một cái tóm chặt nàng áo choàng, suýt chút nữa đưa nàng là xong. A nương, ngươi muốn đi nơi nào? Đường Quán Thu sốt ruột cầm lấy nàng, mặt đều đỏ, không cho nàng đi. Đường Kiến Vi bó tay toàn tập, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng, ta là muội muội ngươi, không phải A Nương. Đường Quán Thu lại như là không nghe nàng đang nói cái gì giống như vậy, tiếp tục gọi nàng A Nương. Trong tay nắm sức mạnh của nàng càng lúc càng lớn, 10 cái vốn là đông đến đỏ chót đầu ngón tay bắt được trắng bệch. Đường Quán Thu sốt ruột thở hổn hển đến càng ngày càng kịch liệt, 20 có một người, nhìn qua thật giống cái sợ sệt bị mẫu thân vứt bỏ đứa bé. Đường Kiến Vi nơi nào gặp như vậy đại tỷ. Bác Lăng Bách Tính chỉ biết là đường ra tam nương từ Đường Kiến Vi kinh tài tuyệt diễm, mà tại Đường Kiến Vi trong lòng, từ nhỏ đến lớn, nàng đại tỷ mới phải Đường Kiến Vi thích nhất kính nể nhất người. Hai người cùng nơi lớn lên, tại Đường Quán Thu xuất giá trước, hai người hầu như hình với bóng, cảm tình vô cùng tốt. Bất luận làm sao đều không thể nghĩ đến, đại tỷ sẽ trong một đêm bị mắc bệnh si chứng, trở nên điên điên khùng khùng, đem thân muội muội nhận sai thành mẫu thân. Nhưng này thì lại làm sao có thể trách nàng. Cảnh ngộ loại kia tai bay vạ gió, dù là ai đều vác không được. Mấy ngày nay trong nhà biến đổi lớn vẫn đẩy Đường Kiến Vi nhắm mắt cắn răng đi về phía trước, không có bất kỳ dừng lại suy nghĩ thời gian. Bây giờ nhìn kỹ đại tỷ ngổn ngang tóc cùng đông đến đỏ chót tay, vốn là uể oải không thể tả Đường Kiến Vi, mơ hồ có loại lảo đảo cảm giác. Nàng vội vàng định thần, đem đại tỷ tay cầm tiến vào chính mình cũng không có cái gì nhiệt độ trong lòng bàn tay. A nhiệt khí, lại trà sát học mẫu thân ngữ khí cười gọi đại tỷ tiểu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tịnh ngoan, A Nương ra ngoài làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Chiều này còn rất có dùng, Đường Quán Thu quả nhiên không có lại náo loạn, nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Đường Kiến Vi tiếp tục động viên nàng, chờ A Nương trở về, cho A Tịnh mang Vĩnh Ninh phường dịch nhũ, có được hay không? Đường Quán Thu nháy mắt mấy cái. Có thật không, Vĩnh Ninh phường dịch nhũ, là đại tỷ khi còn bé thích ăn nhất tiểu thực. Thật sự, A Nương lúc nào đã lừa gạt ngươi. Ngươi ở chỗ này, nghe từ đàn thoại, không nên chạy loạn, biết không? Đường Quán Thu ngoan ngoãn gật gật đầu. Đường Kiến Vi lại che đại tỷ tay một lúc cảm giác được tay nàng có chút nhiệt độ, lúc này mới vội vã ra ngoài. Nàng vị trí nơi, vì Bắc Lăng phủ. Bắc Lăng, đại thương đô thành Quang Hưng năm đầu do Thương Cao Tổ lập thủ đô đến nay, đã vượt qua 100 năm. Từ Quang Hưng năm đầu kiến quốc trải qua huy hoàng. Kiến Hưng thịnh thế, Diên Long chi trì, Bắc Lăng thậm chí toàn bộ đại thương càng mạnh mẽ rồi rào. Bây giờ đã là thiên hiền 6 năm, tòa này 100 năm chi thành như cũ không có hiện ra bất kỳ cái gì vẻ mỏi mệt. Người chủ vật nhương buông mậu trúc bao kinh sư đang tản phát ra tráng niên mị lực. Đường Kiến Vi chính là ở tòa này vô số người ngóng trông thông đều cự ấp trông lớn lên. Lúc này Tà Dương Tây Tà còn chưa cấm đi lại ban đêm, đồ vật hai thị sa mã tụ tập từ quán cửa hàng người hô ngựa hí. Nàng xuyên qua doanh thiên náo nhiệt rất quen hướng về nơi càng sâu đi đến. Nàng muốn tìm hắc cửa hàng, sẽ không tại hai thị trên mặt. Thông qua một đạo cửa ngầm kêu la thanh cấp tốc bị quăng đã đến phía sau. Nàng hiện tại cần tiền mặt nhưng không thể đi trên mặt đường những kia chính quy tửu trong quầy chất tiền ngân. Nếu như lưu lại dấu vết, đường ra chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nàng. Nàng chỉ có thể đi tìm chợ đêm Hắc Nha Lang, lấy thương phong tục bất luận nam nữ cũng có thể vào sĩ kinh thương, sớm cũng không có nữ tử nhà không nhưng ở ngoài xuất đầu lộ diện nói chuyện. Đường Kiến Vi phụ thân Từ Chính, là hộ bộ độ chi ti viên ngoại lang, phụ trách đầu mối chi dự toán, quan cư lục phẩm, là độ chi ti trợ thủ. Mẫu thân nhưng là cái thương nhân, tại Bắc Lăng trong thành náo nhiệt nhất đoạn đường mở ra hơn 10 nhà thực tứ tửu lâu, tài nguyên cuồn cuộn. Tại đại thương, cũng không có quan chức thân quyến nhất định không đến bán dạo kiêng kỵ. Miễn là thân quyến làm không phải quan gia chuyện làm ăn, mở 100 cửa hàng cũng không có người hỏi đến. Đại thương luật pháp nghiêm minh, thị trường cùng dân phong nhưng phi thường sinh động, khoan dung cùng cởi mở. Thậm chí đồng tính nhưng thành hôn pháp lệnh do thương cao tổ ban hành, đến nay cũng có 100 năm. Từ 10 tuổi lên, Đường Kiến Vi tại A Nương bên người hỗ trợ, thậm chí đã tại A Nương trong tửu lâu trường trước, chính là Bắc Lăng có tiếng đầu bếp nữ. Vì học tập kinh thương chi đạo cùng với chọn mua nguyên liệu nấu ăn, nàng đi khắp cả Bắc Lăng phố lớn ngõ nhỏ. Đối với nơi này mỗi một cái trên phố, mỗi một phe chợ, mỗi một cửa tiệm phô, mỗi một tử quán, mỗi một sự cửa ngầm, mỗi một đạo lòng đất cử, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Hắc Nha Lang ở nơi nào, nàng tự nhiên cũng biết. Gõ mở một tấm cửa gỗ, bên trong người lộ ra một đôi cảnh giác con mắt nhận ra Đường Kiến Vi. Đường Tam Nương, hôm nay cái lại có chuyện làm ăn chăm sóc nào đó. Nha Lang cười mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi đi vào đen tối tiểu viện tử, đem trong ví vật toàn bộ ngã vào trên bàn trà, nói. Toàn chất, trên bàn trà bày ra có giá trị không nhỏ châm châm, còn có một cái điêu khắc tinh mỹ khổng tước văn ngọc sơ lưng. Nha Lang nhìn những này phụ tùng, nhìn lại một chút Đường Kiến Vi, nhướng mày méo miệng. Ồ đúng, Đường Kiến Vi dừng một chút, đem khuyên tai lấy xuống, cùng nơi vỗ vào trên bàn trà. 1.000 lượng, Đường Kiến Vi nói, Nha Lang ngồi xuống, không nhanh không chậm từng kiện xem đi xem lại, chỉ vào mài mòn sử nói nửa ngày, cuối cùng mở miệng. 300 lượng, Đường Kiến Vi sắc mặt vạn phần khó coi, túc hạ cũng quá đen, ta những này đồ trang sức thêm cùng nơi, tại tử quỹ ít nhất có thể chất ra 1.500 lượng. Ồ, Nha Lang nở nụ cười, hai hàng hàm răng trắng toát. Cái kia Đường Tam Nương đi bên ngoài tử quỹ chất ngân đi. Hoặc là cũng có thể lấy chuyển tới nào đó mặt sau cái kia nhà hỏi một chút, không chừng còn có thể ít hơn nữa 50 lượng. Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm này Hắc Nha Lang, hận không thể ở trên người hắn nhìn chăm chú ra cái lỗ thủng. Đem chứa 300 lượng ngân phiếu hầu bao xiết trong tay, từ cửa ngầm đi ra ngoài thì đèn đốt chiếu vào Đường Kiến Vi muốn ăn người trên khuôn mặt. Không thiệt thòi là chợ đêm Nha Lang, tự nhiên là biết đường ra biến cố thừa dịp cháy nhà hôi của công phu nhất lưu. Không lo được cái khác, nàng hiện tại cần không phải đồ trang sức chỉ là tiền mặt. Nhờ có Từ Đàn từ đường ra lúc đi ra cơ linh, đem Đường Kiến Vi tư nhân vật lén lút mang ra đến một ít, không phải vậy liền này 300 lượng đều không có. 300 lượng liền 300 lượng đi, dù sao cũng hơn người không có đồng nào đến hay lắm. Đường Kiến Vi lần thứ hai nặn nặn hầu bao, này 300 lượng có thể là nàng sau này một quãng thời gian rất dài kế sinh nhai. Chỉ là 300 lượng, nàng phải xuyên qua Tây Thị trở lại. Quỷ trạch gió đêm lên, nàng đem áo choàng bó lấy, biểu hiện ảm đạm. Nửa tháng trước nàng, làm sao cũng không sẽ nghĩ tới bây giờ nàng lại cùng tỷ tỷ lưu lạc đến đây. Càng không thể nào tưởng tượng được như vậy một hồi họa lớn ngập trời sắp sửa giáng lâm đường ra, giáng lâm đến trên người mình. Nửa tháng trước a ông chết bệnh, Đường Kiến Vi phụ thân vẫn chưa từ mất cha nỗi đau trung hoãn quá thần, lại bị liên lụy tiến vào một việc quân tư đại án bên trong. Đường Kiến Vi không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết là việc này liên lụy rất lớn. Ngày ấy tang lễ còn chưa bắt đầu, ngự sử đài cùng đại lý tự người liền cùng nơi sông môn, đem khoác tê để tang phụ thân mang đi. Này vừa đi chính là 10 ngày, mỗi ngày Đường Kiến Vi đều cùng mẫu thân tại sai người hỏi thăm phụ thân tình huống. Mơ hồ nghe nói quân tư đại án là bởi vì hộ bộ thị lang Vương Công mà lên, Vương Công chính là phụ thân lão sư cũng là hắn quan trên. Vương Công đã bỏ tù, chỉ sợ phụ thân bị tóm, là thụ hắn liên lụy. Liên quan đến quân tư trọng án, đó là muốn rơi đầu sự tình. 10 ngày đến mẫu thân ăn không vô ngủ không được sống sờ sờ nấu gầy hốc hác đi, bệnh đến suốt đêm ho khan, tang sự đều không để ý tới. Đúng là Đường Kiến Vi mấy con chạy, một bên vì mẫu thân bốc thuốc nấu thuốc, vừa cùng A bà cùng với nhị thúc một nhà liệu lý A ông hậu sự, còn muốn lại hỏi thăm phụ thân tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tìm khắp cả có thể tìm người, bất luận ai nghe được chuyện này đều chỉ có thể lắc đầu, câm miệng không đề cập tới. Dần dần Đường Kiến Vi rõ ràng, việc này so với nàng tưởng tượng còn muốn mệnh. đến cùng mới phải cách 17 tuổi hài tử, Đường Kiến Vi không hoảng hốt là không thể, muốn tìm đại tỷ thương lượng, lại không thể phân thân, liền để từ đàn đi thẩm phủ tìm nàng đại tỷ. Đường gia đại nương từ Đường Quán Thu cùng thẩm gia đích trưởng nữ thẩm ước thành thân đã có 3 năm. Thẩm ước chính là võ tướng, 2 năm trước theo quân xuất chinh Tuy Xuyên sau khi, đến nay chưa hồi Bắc Lăng. Hai người này tình cảm thâm hậu, mặc dù thẩm ước người tại Tây Bắc mỗi tháng nhanh tin như là hoa tuyết hướng về Bắc Lăng ký. Tại Đường Kiến Vi trong lòng, này hai vị chính là thần tiên quyến lữ, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Đường Quán Thu chính mình đối đãi tại Bắc Lăng, không có chuyện gì thời điểm sẽ về nhà mẹ đẻ đi một chút. Trong ngày thường Đường gia có đại sự gì việc nhỏ nàng cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện, bày mưu tính kế. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, đại tỷ làm sao sẽ không có chỉ vào tĩnh. Lúc đó Đường Kiến Vi trong lòng đã có chút lo lắng. Từ đàn đi rồi mấy lần, trở về nói thẩm phủ đầu kia kỳ kỳ quái quái, đừng nói Đường Quán Thu người, chính là liền môn đều không thể gõ lái qua. Đường Kiến Vi đầu óc mơ hồ chờ nàng tự mình đi thẩm phủ thì thẩm phủ cửa lớn mở rộng, đầy mắt trắng bà dáng bạch. Trong lúc hoảng hốt, Đường Kiến Vi coi chính mình trở lại đường ra, trở lại a ông tang lễ. Ai chết rồi, ánh mắt của nàng cũng không dám chát, thẳng tắp đi vào trong, bỗng nhìn thấy tây giai treo lơ lửng cái phướn, dâng thư. Thẩm ước chi cữu, 4 cái chữ màu đen, Đường Kiến Vi một tiếng sét nổ trong đầu. Thẩm ước chết rồi, thẩm ước không phải tại Tuy Xuyên sao, nàng chết trận Tây Bắc. Đường Kiến Vi lập tức đem mấy ngày nay sự tình xuyến lên. Thẩm ước tại Tuy Xuyên tác chiến, mà quân tư đại án tựa hồ cũng cùng Tây Bắc chiến sự có quan hệ. Tham không có quân tư, đến trễ thời cơ chiến đấu, dẫn đến tiền tuyến đại hội. Chẳng lẽ cũng là bởi vì này án, thẩm ước mới. Đường Kiến Vi miệng lưỡi khô ráo, trong đầu vang lên ong ong. Cái kia đại tỷ đâu? Đường Kiến Vi nắm lấy đi ngang qua bên người nàng thẩm gia gia nô, hỏi. Đại tỷ của ta đâu? Các ngươi đại phu nhân đâu? Bắt được 10 cái 9 cái vội vàng rời đi sưng không biết. Cuối cùng cũng coi như có người nói cho nàng. Đường Tam Nương đến rất đúng lúc đưa ngươi đại tỷ mang về đường phủ đi. Từ nay về sau, nàng không phải chúng ta người thẩm gia. Đường Kiến Vi vạn phần không rõ. Có ý gì, người kia chính là thẩm phủ quản gia, hắn lạnh rên một tiếng, cũng oán giận lên. Thừa dịp chúng ta đại nương tử vì nước chinh chiến thì cùng gia nô thông dâm, bực này dèm pha Đường Tam Nương ngược lại có mặt hỏi chúng ta thẩm gia. Cái gì, thông dâm, cùng ai, đại tỷ cùng thẩm gia gia nô, Đường Kiến Vi tuyệt đối không tin. Đại tỷ của ta không phải bực này người. Người sao có thể nói hưu nói vượn bại đại tỷ của ta danh tiết. Quản gia cười lạnh nói. Là hạng người gì, không phải miệng lưỡi hơi động liền có thể nói tới thanh. Bây giờ chúng ta đại nương từ chết trận xa trường, Đường Quán Thu cùng chúng ta thẩm gia tái vô quan hệ, hưu thư nàng đã thu được chỉ có điều bị vướng bởi tình trạng cơ thể tạm thời động không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đường Tam Nương cũng tới, đúng là tiết kiệm chúng ta thẩm gia khí lực. Nàng ngay ở phòng ngủ bên trong, Đường Tam Nương, mời. Đường Kiến Vi sững sờ thời điểm, quản gia kia mau mau rời đi. Tác giả có lời muốn nói, mở hãm hại rồi, Tân Văn Cảng 3 chương, có lưu bản thảo, tùy hứng, vào hãm hại chỉ nam, chú ý tránh lôi. Nội dung vở kịch lưu, ái tình tuyến, phó CP, ngón tay vàng, cưới trước yêu sau, xx dây hỗ mổ hàng ngày, nuôi thành buộc trưởng thành hướng về. Chủ yếu nguyên tố, mỹ thực kinh thương kiếm tiền, nói chuyện yêu đương, quan trường xử án. Bối cảnh vì ngã vi ngư nhục sau khi trăm năm, chưa từng xem ngã vi ngư nhục không ảnh hưởng. Đồng tính nhưng kết hôn, nữ tính có thể vào sĩ, không tưởng chớ khảo chứng, có rất nhiều vụng trộm thiết. Mỗi ngày buổi trưa 11:30 chương mới, Nhật Càng yên tâm vào hãm hại đi. Cảm ơn mọi người ủng hộ. 3, chương 2, đừng xem, tìm tới Đường Quán Thu thì, Đường Quán Thu trên trán tùy ý thiếp thuốc cao còn tại thấm huyết. Sắc mặt nàng trắng bệch vừa vặn đỡ tường lảo đảo muốn đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Đường Kiến Vi lập tức tiến lên dìu nàng, người thương thế kia là làm sao làm, Đường Quán Thu ánh mắt có chút đăm đăm, nhìn muội muội mặt nhìn hồi lâu, mới nói. Thẩm ước chết rồi. Đường Kiến Vi xem ánh mắt của nàng bên trong vằn vện tia máu, búi tóc rối loạn cũng giống như không có phát hiện, hoàn toàn không phải đại tỷ trong ngày thường cẩn thận tỉ mỉ diễn xuất. Đường Kiến Vi nắm chặt cánh tay của nàng, duy trì nàng cân bằng, muốn nói vài câu trấn an thoại, nhưng mình còn đang ở trong sương mù căn bản không biết sự tình đến tột cùng là làm sao phát sinh, trấn an thoại tìm nửa ngày cũng tìm không được nửa cái tử. Cũng muốn hỏi thẩm phủ quản gia nói thông dâm một chuyện, càng là không mở miệng được. Đúng là Đường Quán Thu đang nhìn đến muội muội sau khi khôi phục chút thần trí cột hứng quỳ gối bàn trà bên. Bọn họ nói thẩm ước tại Tuy Xuyên chết trận liền thi thể. đều không tìm được. Đường Kiến Vi khẽ cau mày, vì lẽ đó cái kia linh cữu bên trong không phải Thẩm Ước. Đường Quán Thu bình tĩnh hai mắt, là huyết y. Đường Quán Thu trên trán tổn thương chính là bị người Thẩm gia báo cho Thẩm Ước chết trận thì té bị thương. Biết được ái thê chết trận tha hương, nàng hồn bay phách lạc, dưới chân đạp không, một con khái tại trên thềm đá, tại chỗ khái ra một bãi lớn huyết. Khái tổn thương đầu, lại bị chụp lên có lẽ có ác danh. Thu được hưu thư thì, Đường Quán Thu đầu vừa vặn vô cùng đau đớn, không cách nào xuống giường. Không biết là không phải đau đầu liên lụy, ngực cảm giác buồn nôn từng cơn sóng liên tiếp, làm cho nàng như mãnh liệt sóng biển trên một chiếc thuyền con, liên tục nôn khan. Thật vất vả tốt hơn một chút, chống muốn ra bên ngoài lúc đi, gặp phải Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi liếc nhìn trên bàn trà bày đặt hưu thư, Đường Quán Thu nhìn thấy muội muội tầm mắt sở hướng về, tóm chặt lấy cánh tay của nàng, hầu như là hô lên thanh. Ta tuyệt đối không có làm bất kỳ xin lỗi Thẩm Ước Sử. Ta không có, ta chưa từng có, Đường Kiến Vi nói, ta tự nhiên biết hai ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu dày, đừng nói là xin lỗi Thẩm Ước Sử, chính là nàng chú cái lông mày tỉ tỉ đều có thể đau lòng một cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuất chinh Tây Bắc vừa đi chính là 2 năm, trong 2 năm qua tỷ tỷ làm sao hồn trì giấc mơ ta cũng đều nhìn ở trong mắt, tỷ tỷ làm sao có khả năng sẽ di tình biệt luyến. Đường Kiến Vi kiên định thoại ở giữa Đường Quán Thu buồng tim, đây là nàng muốn nghe đến. Đường Quán Thu âu hồi lâu tâm bởi vì lời của muội muội hơi có giảm bớt. Nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Ước đã chết việc như cũ như thân hãm ác mộng, khắp cả người phát lạnh. Đường Kiến Vi đến Thẩm phủ tìm tỷ chính là muốn tìm nàng đại tỷ thương lượng A gia bị bắt một chuyện, tốt nhất có thể làm cho Thẩm gia cùng nơi hỗ trợ thám thính A gia tình huống. Không nghĩ tới đại tỷ nơi này dĩ nhiên cũng nảy sinh sóng lớn. Nghe cái kia Thẩm phủ quản gia trong lời nói ý thứ, đại tỷ bị oan uổng thông dâm một chuyện e sợ tại Thẩm gia đã thành định luận. Hưu thư đều phát lại đây, còn có cái gì tốt nói. Đường Kiến Vi phát hiện đầu giường có cái chói đến vô cùng thô ráp bao quần áo, hiển nhiên không phải đại tỷ mua sắm. Chỉ sợ là người Thẩm gia không thể chờ đợi được nữa muốn cho đại tỷ rời đi, liền món đồ tùy thân đều giúp đỡ thu thập xong. Đường Kiến Vi tức giận không ngớt, Thẩm Ước đã chết, này Thẩm gia không đợi cũng được. Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu nói ngày gần đây trong nhà phát sinh sự, Đường Quán Thu kỳ thực cũng có nghe thấy. Nàng nghe được A ông chết bệnh tin tức A gia lại bị nắm, vốn là muốn chạy về Đường gia, nhưng bỗng nhiên thu được Thẩm Ước chết trận tin tức không muốn theo sau lại có ngoài ý muốn. Đầu khái tổn thương, không người chăm sóc, hôn mê hồi lâu chờ nàng lại tỉnh lại đã thành tình cảnh như thế. Vì sao tai họa làm đến như vậy dày đặc khiến người ta thở không lên khí. Đường Quán Thu thoại, để Đường Kiến Vi trong lòng có chút nhút nhát. Xác thực quá trùng hợp chút. Rời đi Thẩm gia trước, Đường Quán Thu bất luận làm sao cũng muốn đi gặp một lần Thẩm Ước linh cữu. Linh cữu không có thấy, lại bị người Thẩm gia đánh đi ra. Người này dâm phụ nhục ta Thẩm gia cửa nhà trơ mặt ra còn không đi. Càng còn dám nháo đến nơi này đến, không sợ bẩn rồi đại nương từ linh đường. Để cho các ngươi rời đi Thẩm phủ đã là nể tình ngươi cùng đại nương từ ngày xưa về mặt tình cảm khách khí, như tái sinh sử. Người của Thẩm gia hướng về trước đội lên một bước, mỗi cái hung thần ác sát tựa hồ sau một khắc liền sẽ động thủ. Đường Kiến Vi đưa nàng vừa nãy từ nhà bếp thuận đi ra phòng tân giao phay hướng về trước sáng ngời, che ở tỷ tỷ trước người quát lên. Ta xem ai dám, Thẩm gia quản gia thâm trầm nói. Đường Tam Nương, khuyên các ngươi đừng sinh sự, nhanh lên một chút dẹp đường hồi phủ thu thập các ngươi đường ra hỗn loạn đi. Đường Quán Thu mặc kệ người khác thóa mạ uy hiếp, chỉ ghi nhớ linh cữu. Dù cho là một cái huyết y, vậy cũng là thuộc về Thẩm Ước, nàng muốn đưa Thẩm Ước cuối cùng đoạn đường. Đường Kiến Vi thấy người Thẩm gia sắc mặt khó coi, nếu là tiếp tục đối đãi ở chỗ này, đối phương khả năng thật sự sẽ động thủ, đến thời điểm các nàng chỉ có chịu thiệt phần. Nàng khuyên can đủ đường, hầu như là đem Đường Quán Thu ôm cứng xả ra Thẩm phủ. Việc này hoang đường, không biết bên trong cất giấu lý lẽ gì, Đường Kiến Vi tạm thời còn xem không hiểu. Tất cả chờ trở về cùng A Nương thương lượng sau khi, lại tính toán sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Quán Thu mã đều bị Thẩm gia thu đi rồi, Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là cùng nàng cùng cưỡi một thớt mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc hướng về đường phủ đi. Tang thê nỗi đau thêm vào trên đầu tổn thương, để Đường Quán Thu một choáng váng liên hồi, hầu như ngồi không yên. Đường Kiến Vi chăm chú ôm nàng, phòng ngừa nàng rơi. Đi tới nửa đường, đụng tới thở hồng hộc tìm đến nàng Tử Đàn. A Lang trở về. Tử Đàn là chạy tới khí đều vẫn chưa thuận được, vội vã cùng Đường Kiến Vi báo cáo việc này. Đường Kiến Vi bỗng cảm thấy phấn chấn, hỏi nàng, ta A ra tình huống làm sao, có thể có bị thương. Từ Đàn biểu hiện có chút lấp lóe, chỉ là nhìn nàng, không có trả lời. Cứ nói đừng ngại, Đường Kiến Vi hận không thể xuống ngựa lôi Từ Đàn, đem thoại từ trong miệng nàng diêu đi ra. Đều lúc nào, nàng vẫn còn ở nơi này ấp a ấp úng. Á ra tổn thương vẫn là tàn, Đường Kiến Vi tung đáng sợ nhất suy đoán, ép hỏi Từ Đàn. Không có thừa muốn, Từ Đàn nói ra thoại, so với nàng nghĩ tới còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Từ Đàn, lang đã qua đời. Đại nương tam nương, nén bi thương. Đường Kiến Vi coi chính mình nghe lầm. Đã qua đời, Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu đồng thời cương như tượng đá, cũng lại không nói ra được nửa cái tử. Hết tốc lực chạy về đường phủ, Đường Kiến Vi hầu như đem nịnh nọt cỗ đánh mở hoa, mã bôn đến cực nhanh, như điện từ trên phố đại đạo chợt lóe lên, cả kinh người đi đường dồn dập thoái nhượng. Trong lòng nàng đại tỷ không tùy ý cưỡi ngựa, lao nhanh bên dưới lảo đảo. Đường Kiến Vi gắt gao che chở nàng, trong đầu nhưng là loạn tung lên. Đã đến đường phủ cửa lớn, Đường Kiến Vi nhảy xuống lưng ngựa, lại đem Đường Quán Thu ôm hạ xuống. Người trước tiên đi, Đường Quán Thu vốn là đầu đau như búa bổ, bôn ba này một đường trên mặt đã không có nửa phần màu máu, đỡ thuyên cọc buộc ngựa mới miễn cưỡng đứng vững. Đường Kiến Vi không lo được quá nhiều, đem dây cương vứt cho tỷ tỷ, đối với trong phủ hô một tiếng. Áo ra, hỏa tốc vào cửa, Đường Quán Thu hoãn chốc lát cảm thấy đường trong phủ yên tĩnh kỳ quái, yên tĩnh để nàng sợ hãi trong lòng. Nàng đem dây cương bộ hướng về thuyên cọc buộc ngựa thời điểm, vừa vặn liếc nhìn cọc đỉnh tượng đá sư tử. Tượng đá sư tử chính diện mục dữ tợn quay về nàng mở ra miệng lớn tựa như cười mà không phải cười. A ra, a nương, trong ngày thường Đường Kiến Vi tuyệt đối sẽ không như vậy không biết quy củ chung quanh gọi người, nhưng vào lúc này bức thiết muốn biết phụ thân tình hình nàng đã không lo được như vậy rất nhiều. Hôm nay nàng vì hành động thuận tiện, xuyên chính là áo đôi ngắn khố điệp nghe được Từ Đàn thoại sau càng là lòng như lửa đốt, hai ba bước nhảy vào tiền viện. Đã thấy tiền viện thái độ khác thường không có một bóng người, lại đi tiền đường đi. Xuyên qua tiểu viện tử vừa tới tiền đường, liền thấy ra nô môn quay lưng nàng, đang vây quanh cái gì, trầm thấp nói chuyện. Nàng biết cái kia sử vốn là thu xếp nàng A ông Linh Cữu, nhưng đoàn người ở ngoài, mơ hồ nhìn thấy A ông Linh Cữu một góc. Bọn họ vây quanh không phải A ông Linh Cữu, là chuyện khác vật. Đường Kiến Vi phát ra mộng đi về phía trước muốn chen vào, lại bị cản vững vàng, đẩy nửa ngày ra nô môn đều không có phản ứng lại. Ra nô môn đang nói cái gì, hoàn toàn tiến vào không tới Đường Kiến Vi trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lại như là bị món đồ gì hút lại hồn cũng không nhúc nhích. Tránh ra, Đường Kiến Vi trong lòng lửa lập tức thiêu đến đỉnh đầu, nổi giận hét lớn một tiếng, lôi sau cổ tử xé ra hai, ba người đi ra. Cũng không có quản được trên da nô môn có phải là bị chính mình lật đổ tại, Đường Kiến Vi trực tiếp va tiến vào tận cùng bên trong. Hai phó quan tài cũng tại cùng nơi, một bộ bên trong nằm A ông, đây là nàng quen thuộc cảnh tượng. Mà nàng A gia nằm tại khác một bộ bên trong, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Khả năng là bởi vì A gia mặc vào một thân xa lạ, không quá vừa vặn y phục duyên cớ. Trước mắt cảnh tượng này ý vị như thế nào, trong lòng nàng là rõ ràng, nhưng nhất thời lại có loại không đếm xỉa đến hoang đường cảm. Nàng càng đi về phía trước hai bước, đưa tay tiến vào trong quan tài, thăm dò hơi thở, lại sờ sờ A gia mạch đập. A gia lạnh cả người, sắp thực đã tắt thở, lại nhìn hắn biến hình mặt tựa hồ đã qua đời có một thời gian. Ta A gia, là chết như thế nào? Đường Kiến Vi quay đầu lại hỏi nói, quét một chỉnh sửa quyển, Đường gia không có một người có thể trả lời vấn đề của nàng. Cha thúc, Đường Kiến Vi nhìn về phía Đường phủ đại quản gia, cha thúc gương mặt chiếu đến cơ hồ không tìm được ngũ quan. Vừa nãy quan gia đem A Lang trả lại thì, đã là như vậy. Ta A gia chết rồi bao lâu? Đường Kiến Vi không nghĩ tới, lúc này chính mình còn có thể bình tĩnh đặt câu hỏi. Cha thúc không có đáp tới, đứng ở một bên người chăn ngựa nói. Ta đuổi theo quan gia hỏi, quan gia nói A Lang mất đã có mấy ngày. Mấy ngày, vậy thì là bị bắt đi không bao lâu liền xảy ra vấn đề rồi. Quan gia còn có nói cái gì nữa sao? A gia vì sao mà chết? Đường Kiến Vi suy tư A gia thi thể hoàn chỉnh mà do quan gia người tự mình đuổi về, không giống như là định tội. Nếu không thì đừng nói chủ động đuổi về thi thể, e sợ quan gia đã sớm phái người lại đây đem đường phủ trên dưới sao sạch sành xanh. Người chăn ngựa ấp úng nói. Cái kia quan gia làm đến vội vàng đi đến càng vội vàng, không có hỏi quá nhiều. Đường Kiến Vi bình tĩnh nhìn hắn chốc lát, không có lại làm chàng truy hỏi. Nàng biết mình cả người run rẩy đến lợi hại bao nhiêu, nhưng lúc này nàng không có chút nào muốn biểu hiện kinh hoàng cùng nhu nhược. Ta A nương đâu, Đường Kiến Vi hai tay trùng điệp tại cùng nơi, lẫn nhau dùng sức nắm, khắc chế. Gia Nôn nói, nương từ sáng nay thân thể không khỏe, vẫn không có ra khỏi phòng, sợ là vào lúc này còn đang ngủ đây. Đường Kiến Vi biết A Gia qua đời bực này đại sự, Gia Nô Môn cũng không quá dám trực tiếp cùng với nàng A Nương nói, đều đang chờ nàng này đích nữ trở về quyết định. Sớm muộn cũng là muốn nói. Đường Kiến Vi hít sâu một hơi, như cơn giận này có thể đem tan dã hồn nhi hút trở về một ít. Nàng ra tiền đường, xuyên qua hành lang uốn khúc hướng về A Nương gian phòng đi thì, va vào đường Quán Thu. Đường Quán Thu lôi kéo nàng, A Gia thế nào rồi? Đường Kiến Vi nói cho nàng thật tình sau khi cũng không chờ nàng phản ứng, lôi kéo nàng cùng nơi đi. Việc này có chút kỳ lạ, ở bên ngoài không thể nhiều lời. Chúng ta trước tiên đi tìm A Nương, bàn bạc kỹ càng. Từ nhỏ đến lớn, bất luận phát sinh bao lớn sự, chỉ cần có A Nương ở bên người, mặc dù trời sập xuống, Đường Kiến Vi đều sẽ không sợ sệt. A Nương, ta đi vào. Đường Kiến Vi đẩy một cái cửa phòng, lại không có đẩy ra. Xoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi trong lòng một rối loạn, lại hô hai tiếng A Nương không có bất kỳ đáp lại. Cũng lại không kịp đợi, nàng cùng Đường Quán Thu đồng thời đá văng cửa phòng. Cửa phòng mở ra thời gian, nàng hai đồng thời nhìn thấy một đôi trên không trung lắc lư chân. Đường Kiến Vi cúi đầu liếc nhìn bị đạp lăn tại ghế đầu, mà Đường Quán Thu mang tới đầu. Ngay ở Đường Kiến Vi cũng muốn lúc ngẩng đầu, hai mắt bỗng nhiên bị che. Đừng, đừng xem, bưng nàng hai mắt Đường Quán Thu âm thanh vụn vặt ma sát tại Đường Kiến Vi trong tay, lạc rồi mà vang lên. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng đã biết xảy ra chuyện gì. Như bị người bái rơi mất một lớp da cả người đau nhức. Gió lạnh rót tiến vào Đường Kiến Vi ngũ tạng lục phủ, đông cho nàng hầu như muốn ngất. Chương 3, sự lựa chọn của ngươi nhưng là sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ ngươi cả đời. Tổ mẫu Dương thị cùng nhị thúc toàn gia mang theo Gia Nô Môn tới rồi thời điểm A Nương đã bị nữ tỷ môn hợp lực ôm xuống, thu xếp ở trên giường. Dương thị nằm ở nàng A Nương trên người khóc giống, chỉ nghe nàng sắc bén tiếng khóc không nhìn thấy chôn ở hai tay bên trong mặt. Mậu Trinh, ngươi sao như vậy nghĩ không ra, liền như vậy theo từ ngưỡng đi rồi. Ngươi không nên A, ngươi để A Thận làm sao bây giờ? Để chúng ta Đường gia làm sao bây giờ? Từ ngưỡng, là Đường Kiến Vi phụ thân tử. Tại Đường Kiến Vi trong ấn tượng A bà chưa bao giờ cùng nàng A Nương như vậy thân cận, cũng chưa từng như vậy kêu lên A Gia, thậm chí không có tại sao gọi quá nàng tiểu tử. A Thận, Dương thị còn đang khóc, nhị thúc đứng ở một bên, than thở một hồi lâu sau, quay đầu lại hỏi Đường Kiến Vi. Ngươi đại tỷ làm sao? Đường Kiến Vi mặt lạnh đến như tượng băng, vừa nãy thấy mẫu thân ta từ trạng hôn mê bất tỉnh, hiện tại căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Nhị thúc gật đầu, lại một lần nữa thở dài thở ngắn. Đầu năm thời điểm ta đã theo đại ca đã nói, hắn mệnh cách chung có một từ kiếp ngay ở năm nay, để hắn vạn sự cẩn thận. Ngày đó hắn còn không tin ai, nhìn bây giờ trước mắt những này tai bay vạ gió tai họa cũng không biết là đắc tội rồi cái nào đường tai họa. A Thận, người nên sớm ngày đi trong miếu bái cúi đầu, lại mời cái đạo sĩ trở về làm cách làm, đi đi suối quẩy. Đường Kiến Vi không có phản ứng hắn, tiếp tục tại xem cái kia càng khóc càng làm ra tổ mẫu. Dương thị khóc mệt mỏi, để những người khác đều ra ngoài, liền còn lại nàng, nhị thúc cùng Đường Kiến Vi ở trong phòng. A Thận đến, Dương thị ngồi quỳ chân tại bàn trà sau khi, để Đường Kiến Vi cho nàng châm trà. Đường Kiến Vi quỳ đến đối diện, hoàn toàn không có dán trà tâm tư, tùy ý dán rào một phen, rót. Nhị thúc ngửa đầu uống sạch sành xanh, để Đường Kiến Vi rót nữa. Dương thị không có uống, lau một cái đỏ lên con mắt, mở miệng nói. Ngươi đại tỷ chuyện này ta cũng nghe nói, không trách ngươi đại tỷ. Thẩm gia đại nương tử thành thân mới một năm liền chạy đến Tây Bắc tiền tuyến đi, lưu ngươi đại tỷ một người một mình trong phòng, là một nữ tử đều sẽ cảm thấy cô quạnh. Tìm cá nhân giải sầu tính thế nào nàng sai. Muốn trách cũng muốn quái thẩm ước, không có đem ngươi đại tỷ để ở trong lòng, ngươi đại. Đường Kiến Vi đánh gãy nàng thoại, tỷ tỷ không có làm bất kỳ xin lỗi thẩm ước xử. Dương thị nhấp một ngụm trà, ha ha cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hai tỷ muội từ nhỏ cảm tình liền rất tốt, ngươi vẫn luôn hướng về ngươi đại tỷ nói chuyện. Đường Kiến Vi nhìn trước mắt chén trà, A bà còn có cái gì muốn nói sao? Trong nhà quá nhiều chuyện cần phải xử lý, A Thận e sợ không có cách nào bồi A bà tán gẫu quá lâu. Dương thị nói, một mình ngươi chưa xuất giá tiểu hài nhi, không cần quan tâm quá nhiều, tất cả giao cho ngươi nhị thúc làm là tốt rồi. Nói nhìn một chút bên người nhi tử. Nhị thúc nói, người A Gia cùng A Nương ngày mai cùng nơi đưa tang đi. Nhị thúc chắc chắn làm được thỏa đáng, bảo quản để ngươi Gia Nương đi được mặt mày rạng rỡ. Làm lỡ xuống chỉ sợ ngươi Gia Nương thi thể có mùi, vẫn là sớm ngày xử lý xong việc. nhị thúc âm thanh rất lớn, lại có thể nghe ra một ít ý cười. Tiếng nói của hắn tại Tồn A Nương thi thể trong phòng, có vẻ cực kỳ đột ngột. Thoại đến nơi này, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như là ngẩng đầu nhìn về đối diện hai người này. Tổ mẫu Dương Thị, là tổ phụ làm vợ kế. Đường Kiến Vi thân tổ mẫu sau khi qua đời, vị này Dương Thị đi tới các nàng Đường gia thành chủ mẫu, không lâu sinh ra nhị thúc. Nhị thúc sinh Đường Nhị Nương cùng Đường Tứ Lang, một đại gia đình chưa phân ra, còn ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Dương Thị cùng nhị thúc bọn họ này một nhà, luôn luôn đều cùng nguyên đích không hợp nhau. Đường Kiến Vi từ nhỏ cũng không thích cái này bất công tổ mẫu, chỉ là lễ phép ngoài mặt nên có vẫn có, nàng cùng đại tỷ chưa bao giờ xông tới quá Dương Thị cùng nhị thúc. Làm Đường gia đích tôn nữ, nàng vẫn luôn làm rất khá. Thậm chí vẫn luôn nỗ lực đem Dương Thị cho rằng chính mình thân tổ mẫu. Nhưng tại Dương Thị trong lòng e sợ xưa nay không có đem nguyên đích một nhà cho rằng thân nhân. A bà, nhị thúc, Đường Kiến Vi nói, A gia A nương nguyên nhân cái chết còn chưa có định luận, hai vị không cảm thấy kỳ quái sao? A gia là làm sao chết, A nương lại vì sao treo cổ tự sát, chờ A thận báo quan khám nghiệm tử thi, điều tra rõ chân tướng sau khi, lại an táng cha mẹ không muộn. Đường Kiến Vi nói được nửa câu, nhị thúc đột nhiên xả quá một tờ giấy, trở tay vỗ vào trước mắt nàng. Đùng, một tiếng cực hưởng, nhị thúc thân cao cánh tay trường, chính là vị vũ phu, hắn thô cổ họng đối với Đường Kiến Vi quát. Có thể có cái gì kỳ quái, người A gia tham không có quân tư, hại chết Tuy Xuyên tiền tuyến bao nhiêu tướng sĩ, liền Thẩm gia đại nương tử cũng là bị hắn hại chết. Chuyện này ngươi không biết, nhị thúc sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ở trong ngục sợ tội tự sát cũng coi như là cho Đường gia để lại cuối cùng một khối nội khố, đến ngươi nơi này không biết cảm ơn, ngược lại kỳ quái lên. Đường gia đời đời làm quan, tương nước không giao gió mắt tuấn tiết hết thảy tốt danh tiếng đều bởi vì hắn nhất thời tham niệm hủy hoại trong một ngày. Hắn này vừa chết đúng là bị chết nhẹ, vụ án thành huyền án, đáng thương Tây Bắc những kia vị quốc vong thân vong hồn. Mà người A nương lưu lại di thư cùng hắn cùng nơi lấy chết tạ tội tự câu chữ cú viết đến rõ rõ ràng ràng. A thật, ngươi đúng là cùng ngươi nhị thúc nói cái rõ ràng, đến tột cùng có cái gì kỳ quái chỗ. Nhị thúc càng nói càng lớn tiếng, đã đến mấy chữ cuối cùng hầu như là dùng trên thẩm vấn phạm nhân thì rít gào ngữ khí. Hắn quyết định chủ ý, vừa mất đi cha mẹ chỉ là 17 tuổi Đường Kiến Vi khẳng định không chống cự nổi hắn đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị thúc một hơi nói một chuỗi lớn, những câu cưỡng bức. Đường Kiến Vi nhìn thẳng ánh mắt của hắn nhưng không thấy theo dự đoán nhát gan, thậm chí không có một chút nào thoái nhượng, trái lại càng sắc bén. Đường Kiến Vi nói, có hay không kỳ quái chỗ, không phải ta nói tính cũng không phải nhị thúc này vài câu sửa lại câu chữ có thể nói rõ. Nhị thúc vừa nãy nói chắc như đinh đóng cột nghe vào đúng là biết rõ quân tư một án bắt đầu chưa cùng chi tiết nhỏ. Vừa vặn sáng mai ta liền sai người đưa tin cho đại lý Tự Khanh, hy vọng hắn có thể cùng nhị thúc tốt tốt nhờ một chút. Nói vậy này án tại nhị thúc dưới sự giúp đỡ chẳng mấy chốc sẽ bị phá, không còn là huyền án. Nhị thúc sững sờ, hắn đã sớm nghe nói này Đường Tam Nương được xưng cái gì? Bác Lăng Song Vi, một trong ở kinh thành là rất nhân vật nổi danh, đại gia cũng khoe nàng nhanh mồm nhanh miệng thông minh bất phàm. Rất ít cùng nguyên đích một nhà giao thiệp với hắn, vẫn luôn đối với này nghe đồn khịt mũi con thường. Không nghĩ tới lần đầu giao chiến, lại bị con mụ này chặt chẽ vững vàng uống một câu, đoạt thượng phong. Nhị thúc không nói lời gì nữa, đổi thành Dương thì ai thán. A thận A, người này mau mau táo táo không coi bề trên da gì thói hư tật xấu đến sửa sửa lại. Chúng ta có thể nhịn ngươi, chờ ngươi xuất giá sau khi, người khác nhưng chưa chắc sẽ nhẫn ngươi. Đến thời điểm thiệt thòi vẫn là ngươi chính mình, Đường Kiến Vi nghe ra nàng xoay chuyển câu chuyện quả nhiên, Dương Thị tiếp tục nói. Này án chưa điều tra rõ, ngươi A gia liền tự vẫn ở ngục chung, này án liền trở thành huyền án, nói vậy cũng là ngươi A gia suy nghĩ hồi lâu kết quả. Hắn là vì không liên lụy Đường gia, không liên lụy ngươi bị đi vào dịch đình, lúc này mới quyết ý chịu chết a, trong ngày thường đại gia cũng khoe ngươi thông tuệ, làm sao đã đến thời khắc mấu chốt ngươi cũng phạm lên hồ đồ rồi đâu. Còn muốn báo quan, cái kia không phải để ngươi a gia một phen dụng tâm lương khổ tất cả đều uổng phí sao? Dương Thị thoại đúng là để Đường Kiến Vi rơi vào trầm tư. Dương Thị nói có một chút không sai. Đại thương luật pháp viết đến rõ rõ ràng ràng, tội thần nhà nữ quyến tất cả đều đến phạt vào dịch đình. Nếu là này án không được huyền án, A gia thật sự bị liên lụy trong đó, làm đích nữ Đường Kiến Vi khẳng định đến vào cung, làm nô tỳ chung cực một đời. Chợt nghe bên dưới Dương Thị thoại có lý, nhưng là Đường Kiến Vi nghĩ đến khác một điểm. Nếu như nàng bị phạt vào dịch đình, Dương Thị có thể thoát khỏi sao? nhị thúc sinh Đường nhị nương e sợ cũng phải cùng nàng một kết cục đi. Càng không cần phải nói Đường gia cái khác nam đinh cũng khó thoát bị lưu vong vận mệnh. Nàng A gia, sợ tội tự sát, án thành huyền án, đối với đóng tộc mà nói xác thực là kết quả tốt nhất. Trong đó được lợi nhiều nhất đương nhiên là Dương thị này một nhà. Dương thị cùng nhị thúc trao đổi ánh mắt, nhị thúc đi rồi, đem cửa phòng khép lại. Dương thị nắm chặt Đường Kiến Vi tay, một bên xoa xoa vừa nói. A Thận, ngươi gia nương song vong, mà ngươi đã 17, giữ đạo hiếu 3 năm sau khi chính là tuổi tròn đôi mươi, đến thời điểm lại tìm người ta chỉ sợ không có người tốt nhà sẽ nguyện ý cưới một 20 tuổi gái lỡ thì. Cùng Đường Kiến Vi nghĩ tới như thế, Dương thị xác thực là phải đem nàng gả đi đi. Bất luận nam nhân nữ nhân, đời này hôn nhân đều là đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A bà không muốn ngươi làm lỡ cả đời, chờ lão trải qua bất hạnh, nhưng không đến oán hận ta này làm a bà không vì ngươi mưu tính thu xếp. Dương thị cũng mặc kệ Đường Kiến Vi sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nói tiếp. Ngươi biết Tĩnh Châu Bàng thị chứ? Bàng thị, a bà nói nhưng là ngươi cái kia phương xa thân thích. Dương thị cũng không giấu giấu giếm giếm, tự nhiên thừa nhận hạ xuống. Ta có một biểu chất nhi cháu ngoại trai, họ Bàng tên Phiếm, hôm nay tuổi 20 có 2 còn chưa cưới vợ. Ta đã thấy đứa bé kia, dài đến là một nhân tài, tuổi còn trẻ đã là Tĩnh Châu Lưu huyện huyện úy. Tuy không coi là cái gì đại quan, nhưng tại Lưu huyện vậy cũng là ai đều phải cho cái mặt mũi, phái đoàn cực kỳ. Cùng ngươi a, là 10 phần xứng. Đường Kiến Vi ồ một tiếng. A bà nói như vậy ta cũng nghĩ tới, Bàng Phiếm ta đối với hắn có ấn tượng. Không phải là cái kia vô học liền tự mình tên đều viết sai tiểu tử ngốc sao? Bây giờ lại làm nổi lên Lưu huyện huyện úy cũng không biết cha hắn bỏ ra bao nhiêu bạc. Dương thị nói, người có thể trước tiên đi Tĩnh Châu Bàng phủ ở chờ thêm hiếu kỳ lại thành thân, thuận thuận lợi làm. Đường Kiến Vi lại nói, ta cùng Ngô gia trưởng nữ đã có hôn ước, Ngô gia trưởng nữ cùng ngươi sự ta là biết đến, chỉ có điều là trên đầu môi ước định thôi, Ngô gia đều vẫn chưa sinh ra không phải. Hơn nữa, Dương thị nói đến chỗ này, mang theo một tia cũng không muốn ẩn giấu cười lạnh nói. Bây giờ ngươi A gia chọc chuyện như thế, cái kia Ngô gia nói không chắc sớm đã bị dọa chạy. Lấy Ngô gia gia thế, làm sao sẽ nguyện ý kết hôn với một con gái tội thần đâu. Đường Kiến Vi nắm chặt Dương thị ánh mắt bực tức nói. Ta A gia một đời thanh liêm chính trực chắc chắn sẽ không làm cái kia ăn hối lộ trái pháp luật việc. A bà, ngươi tự câu chữ cú nói xấu ta A gia, nói xấu Đường gia, chỉ sợ dưới cửu tuyển A ông nghe được cũng sẽ không dễ chịu đi. Đường Kiến Vi vẫn luôn ở trong lòng tự nói với mình, phải cẩn thận bình tĩnh. Tình huống bây giờ thực sự quá khó bề phân biệt, Đường Kiến Vi không biết con đường phía trước ở nơi nào, có thể không cùng Dương thị trở mặt đó là tốt nhất. Nhưng Dương thị luôn miệng nói A gia việc như đã nắp quan định luận, xác định nàng A gia tham quân tư. Mặc dù A gia đã chết, nàng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào hủy nàng A gia trong sạch. Dương thị cũng không cùng với nàng tranh luận, tiếp tục chống nụ cười nói. A Thận ngươi A chỉ có một tấm túi da tốt cùng linh xào miệng, nghĩ chuyện đến cùng là quá đơn giản. Ta là ngươi A bà, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi hay sao? Bất luận ngươi A gia có hay không bị oan uổng, bây giờ sợ tội tự sát bốn chữ này là từ quan gia trong miệng nói ra, nói vậy trong triều đã ra kết luận. Này tai họa không biết sẽ làm sao phát triển, lại có cái gì liên lụy, ngươi làm hắn đích nữ, ở lại Bắc Lăng sẽ chỉ làm chính mình người đang ở hiểm cảnh. Còn không bằng đến Tĩnh Châu đi tránh né khó khăn. Miễn là nàng vừa đi, Đường gia tất cả bao quát A ông tước vị tất cả đều là nhị thúc. Dương thị muốn, không phải là những này sao? Đường Kiến Vi cười lạnh nói. Ta gia nương hài cốt chưa lạnh A bà liền như thế nóng ruột sao? Thấy Đường Kiến Vi như cũ không hề bị lay động, còn tại châm biếm lại, Dương thị rốt cục giận tái mặt. A Thận coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng nên vì ngươi đại tỷ cân nhắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đại tỷ bị Thẩm gia hưu, như nàng như vậy khí phụ sau này còn có thể hướng về chỗ nào đi đâu. Đưa đi khiến cô sơn đắng bi tự, bạn thanh đăng cổ Phật tu hành một đời. Vẫn là đưa đi ở nông thôn điền trang trên trông giữ. Ngươi muốn ngươi đại tỷ đi con đường kia, chỉ sợ con đường kia nàng đều thừa không chịu được. Đường Kiến Vi nắm bắt góc quần đốt ngón tay đã xanh lên. Chúng ta Đường gia không phải không nuôi nổi nàng. Không đi làm ni cô cũng không cần đi trang tử trụ ở trong phủ hầu hạ nàng cả đời cũng không thành vấn đề. Liền xem ngươi có nghe lời hay không? A Thận, sự lựa chọn của ngươi nhưng là sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ ngươi cả đời, ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, đừng xem vừa bắt đầu nghiêm túc như vậy, chờ ta vừa ra tới họa phong liền không giống nhau. Chương 4, còn là làm thiếp. không nghĩ tới Dương Thị lại sẽ nắm tỉ tỉ sự đến uy hiếp nàng. Mãi đến tận Dương Thị rời đi gian phòng, nàng không nói gì thêm. Tại trong phòng ngồi chốc lát, trở lại A Nương đầu giường, thấy trên mặt của nàng lừa một tầng lụa trắng, có chút muốn bỏ đi đến, nhìn A Nương. Nhưng là muốn lên tỉ tỉ bưng ánh mắt của nàng, nhắc nhở nàng. Đừng xem, thì âm thanh, Đường Kiến Vi dừng động tác lại. Đường Kiến Vi thật sâu hô hấp dùng sức vỗ vỗ mặt đem thần phách ổn định đi sát phách tìm tỉ tỉ. Tỉ tỉ trên trán tổn thương, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng. Tại phát hiện A Nương thi thể thời điểm, nàng che chở Đường Kiến Vi chết sống không có để nàng nhìn thấy A Nương chết thảm hình dáng. Sau đó nghe được động tĩnh tiền đường nữ thì môn chạy tới đem A Nương ôm hạ xuống, phóng tới trên giường sau khi tỉ tỉ thể lực không chống đỡ nổi, rốt cục té xỉu. Dương Thị cùng nhị thuốc đến trước, Đường Kiến Vi kiểm tra tỉ tỉ tổn thương. Thuốc này cao cầm máu công hiệu phi thường có hạn, không cố gắng băng bó thoại, thương tích khẳng định không có cách nào khép lại, chẳng trách vẫn thấm huyết. Cẩn thận từng ly từng tí một vạch trần thuốc mỡ, Đường Kiến Vi nhìn thấy mà giật mình thương tích. Thẩm ước cái chết thêm vào đường ra to lớn biến cố, để tỷ tỷ căn bản không có thời gian bận tâm chính mình tổn thương, xử lý đến tương đương qua loa. Đường Kiến Vi từ nhỏ tập võ, thường xuyên có chút khái va chạm trong phòng hòm thuốc. Đem hòm thuốc ôm tới, giúp tỷ tỷ rửa đi vết máu, một lần nữa bôi thuốc. Cầm băng bó vải ở trong tay, Đường Kiến Vi tâm tư có chút lung lay, nghĩ đến chuyện khác. Mãi đến tận tỷ tỷ nắm chặt rồi tay nàng, tâm tư của nàng mới lại một lần nữa trở về. Đường Kiến Vi cúi đầu thấy tỷ tỷ mở xinh đẹp con mắt đang xem nàng. Ngươi tỉnh rồi, Đường Kiến Vi cười cười. Không biết tại tỷ tỷ xem ra giờ khắc này nét cười của nàng là thật hay giả, dẫn theo mấy phần cứng rắn chống đỡ cay đắng. Nàng biết từ nay về sau, chỉ có các nàng tỷ muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng nhất định phải cho vừa tỉnh lại tỷ tỷ mang đến một chút an ủi. Dù cho chỉ là cái miễn cưỡng cười đều tốt, Dương Thị nói với nàng những câu nói kia, nàng chuẩn bị không sót một chữ theo sát tỷ tỷ nói. Gia nương không ở, hiện tại duy nhất có thể thương lượng chỉ có tỷ tỷ. Chờ tỷ tỷ mở miệng, đợi nửa ngày nhưng không đợi được bất luận một chữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ ngũ quan cứng ngắc cực kỳ, nàng rõ ràng trợn tròn mắt vừa giống như là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Trong ngày thường ôn nhu linh động mắt to, giờ khắc này chát cũng không nháy mắt, trong tròng mắt màu đen lại như một bãi không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu nước đọng. Một giọt lệ treo ở viền mắt trên, đem lạc không rơi. Đường Kiến Vi trong lòng cả kinh, vội vàng đưa tay tại trước mắt nàng quơ quơ, lại bị nàng chuẩn xác không có sai sót nắm chặt rồi. Ai, nhưng bị ngươi hù chết, Đường Kiến Vi cửa trách một tiếng. Đường Quán Thu như không nghe thấy nàng trách cứ, như cũ lăng lăng nhìn nàng, đôi môi hơi dương, tựa hồ muốn nói cái gì thoại, lại bị không nhìn thấy sự vật ngăn chặn. Nàng xem Đường Kiến Vi ánh mắt dần dần có biến hóa, sóng mắt lưu động, xấu hổ mang khiếp, hai tay nắm Đường Kiến Vi tay không tha, kề sát tới trên gương mặt của chính mình. Tỷ tỷ, Đường Kiến Vi cảm thấy nàng không đúng lắm, a ứng, Đường Quán Thu nhưng trở về nàng hai chữ này, Đường Kiến Vi bị danh xưng này sợ đến hồn cũng không còn. A ứng, là Thẩm Ước tiểu tử, trước đây thường nghe tỷ tỷ xưng hô như vậy nàng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, Đường Kiến Vi lên giọng muốn đem tỷ tỷ tỉnh lại. Ta không phải Thẩm Ước a, ta là muội muội ngươi. Đường Quán Thu hôn một cái mờ u bàn tay của nàng. A ứng, ta rất nhớ ngươi. Đường Kiến Vi nôn nóng vạn phần, tỷ tỷ đây là làm sao? Nàng đưa tay từ tỷ tỷ trong tay tránh ra, đỡ tỷ tỷ vai không nhịn được dùng sức lay động gầm nhẹ. Tỷ tỷ ngươi nhìn ta. Ngắm nghĩa cẩn thận ta là ai? Đường Quán Thu đúng là rất nghe lời vẫn tại nhìn chăm chú nàng. Khả năng là Đường Kiến Vi lo lắng nhắc nhở phát huy tác dụng, Đường Quán Thu vẻ mặt lại một lần nữa thay đổi. Trong mắt nhìn người yêu tình cảm biến mất ngay ở Đường Kiến Vi cảm thấy sự có khả năng chuyển biến tốt thời gian, Đường Quán Thu dựa vào đến nàng trong lòng, than nhẹ một tiếng. A nương, người vẫn còn ở nơi này, thật tốt. Tỷ tỷ điên rồi, nhất thời đưa nàng nhận thành Thẩm Ước, nhất thời đưa nàng nhận thành A nương. Bất luận Đường Kiến Vi làm sao phủ nhận làm sao bốc lửa tỷ tỷ chính là đưa nàng nhận làm hai người kia, hai người này đã từ trần người. Lôi kéo tay nàng không cho nàng đi, nói một đống lớn nói chuyện không đâu. Đường Kiến Vi căn bản không có cách nào từ nàng đầu giường rời đi, nhưng nàng còn có quá nhiều chuyện muốn làm, chỉ có thể gọi là đến từ đàn thế nàng chăm sóc tỷ tỷ. Vừa bắt đầu Đường Quán Thu chết sống không muốn nàng rời đi, Đường Kiến Vi luân phiên học A Nương cùng Thẩm Ước ngữ khi hống nàng nửa ngày, lúc này mới có thể miễn cưỡng đồng ý, đứng ở một bên tử đàn nhìn thấy tình hình này, mắt phượng đều biến tròn một vòng. Đại Nương từ đây là làm sao? nói rất dài dòng, Đường Kiến Vi không muốn nói quá nhiều, chỉ để Từ Đàn xem trọng nàng, hỗ trợ làm điểm ăn lại thay đổi thuốc. Hiện tại là bết bát nhất tình huống, già nương mất không nói, liền ngay cả tỷ tỷ cũng biến thành như vậy. Trên đầu tổn thương khẳng định là kẻ cầm đầu, thứ yếu chính là chỉ yêu cái chết cùng với tận mắt thấy treo cổ tự sát A Nương tử trạng. Trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình, riêng là sách ra bất luận một cái nào, đều đủ để khiến người ta tan vỡ. Chớ nói chi là liên tiếp toàn chạy tới cùng nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tỷ tỷ si chứng chỉ là nhất thời kích thích dẫn đến, mấy ngày nữa điều dưỡng sau khi còn có thể khôi phục, đó là không thể tốt hơn. Nhưng vạn nhất nàng cả đời đều như vậy cơ chứ? Cả đời đều sẽ muội muội nhận sai thành thê tử A Nương cơ chứ? Nghĩ tới đây, Đường Kiến Vi vạn phần đau đầu. Dương thị đề nghị tại nàng trong đầu né qua. Bây giờ tỷ tỷ đạt được si chứng, bên người không thể thiếu chăm sóc người. Bất luận đưa đi bất kỳ địa phương nào đều không thể nào tưởng tượng được quãng đời còn lại sẽ rơi vào cỡ nào thảm trạng. Chỉ có ở lại Đường gia mới phải tốt nhất đường. Ít nhất Đường gia từ quản gia về đến nhà nô tất cả đều là nhìn tỷ tỷ lớn lên, muốn cái chân tâm chăm sóc nàng người không khó. Nhưng Đường Kiến Vi không cách nào tin tưởng Dương thị. Huống chi gia nương cái chết quá mức quỷ quyệt, Đường Kiến Vi không tin hai người bọn họ sẽ coi thường mạng sống bản thân. A gia thổi nhỏ phân biệt nhật nóng lạnh nghi nhưng mà có tiếng, sau khi lớn lên cao trung trạng nguyên càng là cậy tài khinh người. 40 gia mặt liền ngồi vào hộ bộ độ chi ti viên ngoại lang vị trí uy thanh tại ở ngoài tiền đồ vô lượng. Đường Kiến Vi từ nhỏ liền nghe hắn giáo dục, gặp người bất chính tuy quý bất kính cũng, gặp người có ô ti tôn không xuống cũng. Á gia ngông nghênh kiên cường, tuyệt đối sẽ không tham ô quân tư không nói, càng sẽ không bởi vì muốn thêm nữa tội tự sát xong việc. Lấy tính nết của hắn, làm sao cũng đến tranh ra cái thị phi trắng đen, tuyệt đối không thể ngơ ngơ ngác ngác vác tội chịu chết. Mà A Nương đi theo A gia tự sát việc càng là hoang đường đến cực điểm. A Nương cùng A gia cảm tình rất đốc là thật sự, nhưng nàng từ nhỏ kinh thương, dựa vào hai tay của chính mình tại Bắc Lăng dốc sức làm ra một mảnh trời dưới, chính là người người kính ngưỡng cực cổ, cũng không phải rời đi trượng phu liền sống không nổi khuê phòng tiểu thư. Huống chi còn có một việc, chỉ có các nàng nguyên đích một nhà mới biết sự có thể chứng minh A Nương tuyệt đối sẽ không tự sát. Mấy ngày nay phát sinh sự tại Đường Kiến Vi trong đầu từng cái trải ra, sâu chuỗi, một loại bị vô hình tay bắt bí cảm giác bất an làm cho nàng càng thấp thỏm. Đường Kiến Vi xoa xoa chua chướng khó nhịn con mắt, bước nhanh hướng về chuồng đi đến. Đến chuồng thời gian, người chăn ngựa Trần Thúc đang cho mã sắp xếp. Trong tay hắn bàn chải động đến thật chậm, có mấy lần căn bản là không có soạt đến thân ngựa. Trần Thúc hai mắt đăm đăm, rất rõ ràng tâm sự nặng nề. Trần Thúc, Đường Kiến Vi hoán hắn một tiếng, hắn lấy lại tinh thần, đối với Đường Kiến Vi tìm đến hắn không có chút nào kinh ngạc, thậm chí là hết sức ở chỗ này chờ nàng. Tam Nương, người chăn ngựa Trần Thúc từ nhỏ theo A gia, từ tả dưới cằm đến hữu lông mày, có một nói thật dài vết tích, có người nói là khi còn bé bị thổ phỉ chém tổn thương. Hắn người một nhà đều bị thổ phỉ sát hại, chỉ có hắn bị A gia cứu ra. Từ đó về sau hắn xin thề cả đời cống hiến cho A gia cùng đi theo. Trần Thúc trước chưa nói xong thoại, đến tột cùng là cái gì? Đường Kiến Vi đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Trần Thúc nhìn một chút chu vi, hướng về Đường Kiến Vi liếc mắt ra hiệu, hai người vòng tới chuồng nơi sâu xa, Trần Thúc lúc này mới lên tiếng. A Lang bị đưa lúc trở lại, một người trong đó quan gia ta nhận ra, hắn đã từng có con ngựa sắp ốm chết, chính là ta giúp hắn chỉ tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia quan gia một mình ở kinh thành dốc sức làm, không chê ta là cái tiện nô, thường xuyên cùng ta cùng nơi uống rượu, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Nếu không, người như ta mặc dù lại chơi xấu dây dưa, cũng không thể từ quan gia cái kia nhi khiêu ra chỉ tự nói. Đường Kiến Vi hai mắt sáng như tuyết, lập tức hỏi. Trần Thúc nhưng là từ hắn cái kia nhi biết rồi chân tướng. Trần Thúc nặng nề vẻ mặt đã sớm trả lời. Chỉ là đại lý tự nhân thủ không đủ, cái kia quan gia từ hình bộ lâm thời điều đi hỗ trợ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, hắn lưu ý đến một cái để hắn không rõ việc. Chuyện gì, quan gia nói A Lang bị mang tới ngục chung thì, không phải là mình đi vào, mà là bị nhấc đi vào. Cái gì, Đường Kiến Vi sắc mặt biến đổi lớn, ý của ngươi là, Trần Thúc âm thanh nhẹ đến một trận gió nhẹ đều có thể thổi chảy. A Lang khả năng ở trên đường, cũng đã vẫn mệnh. Bóng đêm trắng tinh nhẹ nhàng hí lên, tựa hồ đang xem Đường Kiến Vi. Đây là A gia khi còn sống yêu nhất mã, nó cũng có chút nhi táo tại chỗ đạp đạp móng. Đường Kiến Vi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đối với Trần Thúc nói. Chuyện này ngoại trừ ngoài ta ngươi, Đường gia còn có ai biết? Ta không có báo cho bất luận người nào, Được Trần Thúc, việc này ngươi tạm thời bảo mật. Đường Kiến Vi nói, còn có một việc ta muốn phiền phức Trần Thúc giúp ta đi thăm dò một chút. Nghe xong Đường Kiến Vi nói, Trần Thúc lập tức ra ngoài làm việc. Đường Kiến Vi vội vội vàng vàng đi cho A Nương mua quan tài, tự mình theo trở về tiếp A Nương vào quan, vì nàng tiết răng. Đem rác xi chống đỡ tiến vào A Nương trong miệng thì, Đường Kiến Vi nước mắt không nhịn được đi xuống cốt. Già nương, A ông, làm bạn Đường Kiến Vi lớn lên, nhất trí yêu thân nhân, liền như vậy nằm ở chỗ này, sắp cùng nàng vĩnh biệt, các nàng thậm chí ngay cả cáo biệt thoại cũng không kịp nói một câu. Vào giờ phút này, xuyên thấu qua mơ hồ tầm nhìn, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như là thấy rõ bây giờ tình hình. Tự tay tống biệt thân nhân, quán triệt nội tâm nỗi đau, để Đường Kiến Vi có cực kỳ chân thực cảm giác. Trước mắt hết thảy sự, đều là thật sự. Những này từ nhỏ che chở nàng, giáo dục nàng chí thân người, đem hóa thành bùn đất bên dưới bạch cốt, vĩnh viễn không còn nữa gặp lại. Đường phủ trong vòng 10 ngày liên tiếp đi rồi 3 vị, mệnh phó truyền tới Bắc Lăng các nơi sau, lục tục có chút đến phúng viếng thân bằng, Đường Kiến Vi cần tiếp đón. Đường Kiến Vi ăn mặc chém suy thường, chân đạp gian lý, đỡ như cũ thần chí không rõ tỉ tỉ quỳ gối tiền đường. Dương Thị cùng Nhị Thúc cũng tại tiền đường, Dương Thị còn hỏi Đường Kiến Vi. A Tịnh đây là cái gì, làm sao nói chuyện cùng nàng cũng không nên. Đường Kiến Vi chỉ nói, tỉ tỉ khổ sở cái gì cũng không muốn nói. Dương Thị liền không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía sững sờ Đường Quán Thu thì vẻ mặt có chút cân nhắc. Mà Nhị Thúc tại đường trước xuyên đến xuyên đi tiếp đãi chư quân, nghiễm nhưng mà đã trở thành đường phủ tân chủ nhân. Đường Kiến Vi phát hiện hôm nay tới rất ít người, so với nàng tưởng tượng phải thiếu rất nhiều. Cũng là A gia bị liên lụy tiến vào mẫn cảm đại án chung, Đường gia đã không bằng lúc trước, có thể đến nhà đã là đem tự thân danh dự không để ý, Đường Kiến Vi một thi lễ một cái, khấu tạ, mãi đến tận cái trán khấu đến đỏ lên chảy máu, cũng không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tang lễ tiến hành đến cực nhanh, từ nơi sâu xa tựa hồ có người tại dục tất cả những thứ này, muốn vội vã hợp quan xong việc mai táng tất cả. Đường Kiến Vi không cách nào ngăn cản, nàng bây giờ năng lực cực kỳ có hạn, bị dù sao cũng kiềm chế, chỉ có thể tại người nào đó bày sẵn trên đường, lảo đảo đi về phía trước. Đem A ông cùng ra nương táng, trở lại đường phủ thăng đường phàn khóc. Đường Kiến Vi quay về linh vị khóc đến con mắt sưng đỏ, Đường Quán Thu còn hỏi nàng. A nương vì sao mà khóc, Đường Kiến Vi nắm tay nàng, đầu vô cùng đau đớn. Vẫn bận sống đến ban đêm, Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu cùng nơi hướng về phòng ngủ lúc đi, Trần Thúc trở về. Như thế nào, Đường Kiến Vi liếc nhìn chu vi không người, liền vội vã mà hỏi hắn. Trần Thúc xanh cả mặt, đại mùa đông cũng mệt mỏi ra một mặt mồ hôi, hiển nhiên là lao nhanh không ngừng, không có có một tia thất lễ. Tam nương tử nghĩ đến không sai, chủ mẫu không nghĩ đem đại nương tử dưỡng ở trong phủ, đã sớm cùng cái kia đồng huyện lệnh lương tổ vượng chắc chắn rồi, muốn đưa đại nương tử đi cho hắn làm thiếp. Lương gia người cũng đã ở trên đường, Đường Kiến Vi nghe được, lương tổ vượng, làm thiếp, những chữ này mắt tức giận đến ngực quặn đau. Nàng dù chưa vào sĩ, nhưng gia nương tại Bắc Lăng sinh động, nàng cũng là trong kinh nổi danh quý nữ, thường thường dự họp các loại nhã tụ, bằng hữu trong vòng các loại tin đồn thú vị nàng chưa bao giờ hạ xuống quá. Này đồng huyện lệnh nhưng là năm ngoái bằng hữu của nàng trong vòng, thường xuyên bị sách đi ra chào phúng trò cười. Cái kia lương tổ vượng đã từng cũng coi như cái nho nhỏ kinh quan, thê tử chính là trong triều ngũ phẩm quan to. Hắn vịn thê tử quan hệ tiến vào đầu mối sau, như cũ không biết tiến thủ, suốt ngày ăn chơi chè chén, không có ra 2 năm liền bị thê tử hưu. Bị hưu sau khi lương tổ vượng xám xịt trở lại quê nhà, dùng tiền mua cái chim không thèm ị thâm sơn cùng cốc huyện lệnh làm, như cũ không làm chính sự, cùng chút câu lan nữ tử pha trộn cùng một chỗ, có người nói còn thu rồi kỹ nữ làm thiếp, liền lương gia đều cùng hắn đứt đoạn mất quan hệ, không lại vãng lai. Liền như vậy phủ lãng người, Dương Thị lại muốn đem tỷ tỷ đưa đi cho hắn trà đạp. Vẫn là làm thiếp, Đường Kiến Vi suýt chút nữa cắn nát một cái răng bạc. Âm thầm nhìn tỷ tỷ một chút, phát hiện tỷ tỷ tựa hồ cái gì đều không nghe, chỉ là ôm lấy Đường Kiến Vi ngón út, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Thị quả nhiên miệng đầy lời nói dối. Này lương tổ vượng phòng trừng cùng Dương Thị còn có ngàn vạn tia quan hệ. Đường Kiến Vi biết Dương Thị lừa nàng, muốn đưa nàng cùng tỷ tỷ đều gả đi đi. Nếu là thật gả cho, Đường gia cùng vốn nên truyền cho A gia tước vị rơi xuống Dương Thị cùng Nhị Thúc trong tay không nói, sau này nàng hai tỷ muội coi như là triệt để rơi vào Dương Thị trong tay, mặc cho vỏ viên xoa đánh. Kém một chút liền Dương Thị nói, may là Đường Kiến Vi để lại cái tâm nhãn, để Trần Thúc đi thăm dò việc này. Này đường phủ đã biến thiên, một khắc cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Đường Kiến Vi dự định nhân màn đêm mang tỷ tỷ rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Đi trước một đoạn nội dung vở kịch chớ bị mới đầu làm sợ, bài này là ung dung hướng về chính kịch gào. Chương 5, bánh nướng thơm như vậy, giòn như vậy à, rời đi đường phủ vô cùng có khả năng một đi không trở lại, nàng cần tiền ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may là lúc trước năm bắt đầu, nàng liền bắt đầu đi a nương mở trong tử lâu trường trước đến không ít mỹ dự cũng kiếm lời tiền. Kiếm lời đến tiền a nương hoàn toàn chỉ là hỏi, toàn bộ cho nàng, nàng thích gì liền mua cái gì, từ không nói nhiều một câu. A nương nhìn ra nàng tại chủ nghệ phương diện rất có thiên phú, liền đem ra truyền sách quý cho nàng, làm cho nàng tốt tốt nghiên cứu sách quý trên thực đơn, tương lai lại muốn thi nàng. Thậm chí mua cửa hàng, dự định làm cho nàng tự mình mở cái thực tứ tửu lâu, một mình song song. Sách quý bên trong hết thảy thực đơn Đường Kiến Vi đã sớm ghi vào trong đầu, bây giờ sách quý chẳng biết đi đâu, ngược lại cũng không quan trọng. Bản thân nàng tồn không ít tiền, còn có khế đất hai đại đồ trang sức trong hộp tràn đầy đồ trang sức cùng với nàng gia nương đã sớm vì nàng chuẩn bị của hồi môn. Những này nàng cũng có thể mang đi, đem một ít không dùng được chất thành tiền mặt thoại, đầy đủ nàng cùng tỷ tỷ tại một nơi khác trùng cuộc sống mới. Rời đi Bắc Lăng, nàng hoàn toàn có thể đến một người đường ra vĩnh viễn không tìm được địa phương, mua một gian phòng, dựa vào thủ nghệ của chính mình sinh hoạt. Nàng đối với tài nấu nướng của chính mình cùng đầu óc buôn bán vẫn rất có tự tin. Một bên kiếm tiền tích góp giao thiệp giúp tỷ tỷ chữa bệnh, một bên tại chỗ an toàn điều tra gia nương tử vong chân tướng, giấu tài, này có lẽ chính là Đường Kiến Vi quãng đời còn lại chuyện quan trọng nhất. Trong lòng nàng thậm chí đã liệt ra mấy cái có thể đi thị trấn danh sách tràn đầy tự tin. Mà khi nàng trở lại trong phòng lại phát hiện nàng hết thảy tiền ngân bị cướp sạch một không. Đồ trang sức hộp bị móc cái lộn chồng vó lên trời, liền ngay cả khế đất cũng biến mất không còn tăm hơi, duy nhất tránh được một kiếp chính là nàng bên người mang theo trong ví cái kia bé nhỏ không đáng kể bạc vụn. Dương thị càng phát điên đến trình độ như vậy, xem ra chuyện này đối với không biết xấu hổ khuyển trệ mẹ con, đã sớm tính toán kỹ tất cả. Càng như vậy, nàng liền càng không thể ở lâu, cũng không thể đánh rắn động cỏ, bằng không nàng cùng tỷ tỷ e sợ đều không thể rời bỏ. Nàng phát hiện hàng ngày đi theo bên người nàng ba vị tỷ nữ bây giờ một cũng nhìn không thấy. Cũng được liền nàng cùng tỷ tỷ hai người, hành động lên càng thuận tiện. Nàng đem tỷ tỷ nhận được trong phòng mình cố ý đi nhà bếp giao cho sáng sớm ngày mai muốn ăn bánh bột để nhà bếp chuẩn bị. Giao phó xong sau khi, nàng đi cho Dương Thị mời an, thỉnh an thời điểm liên tục đánh ngáp tự quỳ cũng quỳ không được Dương Thị liền để nàng sớm chút nghỉ ngơi đi rồi. Cửa phòng vừa đóng, Đường Kiến Vi một đôi mắt so với con sói còn lượng. Cái gì cũng không cần thu thập cũng không được thu thập nàng chuẩn bị mang theo tỷ tỷ leo tường ra ngoài. Chuồn êm chuyện này nàng từ nhỏ đến lớn trải qua vô số hồi, rất quen thuộc. Bản thân nàng đi một mình tự nhiên dễ dàng, nhưng muốn dẫn trên điên rồi tỷ tỷ, vẫn phải là có chút chuẩn bị. Vì để cho tỷ tỷ nghe lời, đừng nghịch ra cái gì sự cố, Đường Kiến Vi sớm nghĩ kỹ biện pháp. Nàng biết tỷ tỷ từ nhỏ liền nghe A Nương thoại, liền học A Nương ngữ khí cùng tỷ tỷ nói. A Tịnh, đêm nay A Nương mang ngươi chơi cái trò chơi, ngươi theo A Nương đi có được hay không? Nghe nói như thế, tỷ tỷ quả nhiên hưng phấn lên. Chơi trò chơi gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi nhìn nàng không có màu máu trên khuôn mặt bốc ra ý cười, là chân tình thực tế cảm chờ mong. Trò chơi, bỗng nhiên rõ ràng, tỷ tỷ có lẽ chưa hề hoàn toàn điên, nàng đối với người khác theo như lời nói có thể dành cho đúng mức trả lời cũng không có hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có một khả năng tỷ tỷ ký ức thác loạn, không nhìn rõ mặt người, nhưng nàng si chứng cũng không tính quá nghiêm trọng, có lẽ còn có chữa trị độ khả thi. Còn có thể giao lưu là tốt rồi, nàng cùng tỷ tỷ nói, A Tịnh theo A Nương cùng nơi ra ngoài liền biết rồi. Màn đêm thăm thẳm, xử lý tang lễ nhiều ngày đường ra, từ gia nô đến Dương Thị tất cả đều vác không được mệt mỏi, rất sớm ngủ. Đường Kiến Vi nhân màn đêm mang theo Đường Quán Thu chạy ra đường phủ. Cấm đi lại ban đêm lúc Kim Ngô về toàn thành tuần tra, Đường Kiến Vi cũng không hướng về phường ở ngoài đi, liền trốn ở trong phường. Vạn nhất người đường ra muốn tìm các nàng, có lẽ cũng không nghĩ ra các nàng như vậy gan lớn, liền trốn ngay dưới mắt. Cho tới ẩn thân nơi nào, Đường Kiến Vi cũng sớm có dự định. Trong phường có một sử hoang phế tòa nhà, nghe nói là đã từng kinh thành đi thi cử nhân mua lại chỗ ở, người này nhiều lần thi rớt cảm giác sâu sắc hoạn lộ vô vọng tự vẫn ở trong nhà, oan hồn bất tán truyền thuyết vẫn luôn tại trên phố truyền lưu, cái kia nhi cũng là thành Bác Lăng có tiếng. Quỷ trạch, ban ngày quỷ trạch đều không ai dám tới gần, càng không cần phải nói từ ban đêm. Hai tỷ muội hướng về quỷ trạch đi thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, rõ ràng là theo các nàng. Đường Kiến Vi phía sau lưng cứng đờ, chẳng lẽ bị người đường ra phát hiện. Nàng lập tức lôi kéo tỷ tỷ tăng nhanh bước chân. Đang do dự có còn nên lao nhanh thì nghe thấy người sau lưng gọi nàng. Tam nương, là ta, chấm, Đường Kiến Vi quay đầu nhìn lại chính là thường xuyên tùy tùng nàng dù sao cũng ba tên tỷ nữ một trong Từ Đàn. Cùng nơi tiến vào quỷ trạch Từ Đàn đem mang ra đến đồ tế nhuyễn đưa hết cho Đường Kiến Vi. Ngày hôm qua chủ mẫu để ta cùng Hồng Mân, Lai Xuân cho tam nương thu thập gian phòng thời điểm ta liền cảm thấy không đúng lắm. Các nàng cái kia chỗ nào là thu thập đem tam nương tư nhân vật tất cả đều trang đến trong bao quần áo mang đi, rõ ràng cùng cướp đoạt không khác. Ta hỏi các nàng cũng không nói, ngược lại làm cho ta đừng nói nhảm, khô nhanh hơn một chút việc ta cân nhắc khẳng định xảy ra chuyện, để lại cái tâm nhãn, trong bóng tối ẩn giấu chút đồ tế nhuyễn. Chỉ là Hồng Mân cùng Lai Xuân các nàng nhìn đây, ta không có cách nào tàng quá nhiều, cũng liền những thứ này, tam nương chớ trách ta. Từ Đàn đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Đường Kiến Vi làm sao trách nàng. Hài lòng cũng không kịp, nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi hồi 300 lượng ngân phiếu. Từ Hắc Nha Lang cái kia nhi đi ra hướng về quỷ trạch đi. Ánh chiều tà bên trong, Đường Kiến Vi đi ngang qua náo nhiệt chợ, nhìn thấy có bán bính cửa hàng nhỏ. Người thấy được khảo bính hương vị, nàng cái bụng tự ý kêu to lên. Khảo bính loại này lại vừa cứng lại làm ra đồ ăn, đặt ở thường ngày Đường Kiến Vi là không thể ăn. Nhưng là hiện tại nàng chỉ có 300 lượng, còn không biết sẽ gặp lại khó khăn gì, bây giờ tình huống không cho phép nàng tiêu xài, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nàng dự định mua một đống khảo bính trở lại, trước đem cái bụng lấp đầy lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khí trời lạnh, khảo bính dễ dàng chứa đựng thả tháng dư không thành vấn đề, bên người mang theo cũng thuận tiện. Đường Kiến Vi mua 20 khảo bính, để chủ quán giúp nàng dùng vải thô gói kỹ. Giấu ở trong ngực một đại loa, nóng hổi diện hương hướng về nàng trong lỗ mũi xuyên, làm cho nàng cái bụng kêu to đến càng lớn tiếng. Nhưng nàng nhẫn nhịn không ở bên ngoài diện ăn, tỷ tỷ cùng Từ Đàn khẳng định cũng đói bụng hỏng rồi, bản thân nàng ăn trước tính là gì sự. Đường Kiến Vi ôm khảo bính, đem sân khấu kịch rượu lư quang ở phía sau, từ Thanh Hòe đường lớn hướng về tiến lên. Tết Nguyên Tiêu còn chưa quá khứ bao lâu, cao 20 trượng to lớn đăng luân còn không có mở ra sạch sẽ, Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay Đường gia phát sinh sự làm cho nàng không rảnh bận tâm tiết mừng, căn bản không có ngắm thời gian. Từ Tàn Dư có thể thấy được năm nay hội đèn lồng như cũ náo nhiệt. Giao Giao nhìn tới, đăng luân như thụ như thác nước kinh sợ nội tâm. Dần dần vào đêm, chưa cấm đi lại ban đêm Bắc Lăng phủ náo động không ngừng, nhai cù bên trong người đi đường dày đặc. Đường Kiến Vi ở trong đó gian nan tiến lên thời điểm, phát hiện có cái bán thịt rắn thương nhân. A nương thích ăn nhất xà canh, dĩ vãng quan hệ, Đường Kiến Vi đều tại sầu đi chỗ nào mua tốt nhất thịt rắn hiếu kính A nương, thường xuyên qua toàn bộ Tây thị cũng chưa chắc có thể tìm tới hợp ý, năm nay đúng là xảo, không hết sức tìm nó trái lại chính mình xuất hiện. Đường Kiến Vi cao hứng trong lòng sức lực còn chưa lên, chợt nhớ tới A nương đã không ở nhân thế, mặc dù làm ra lại ngon xà canh, có thể cho ai ăn. Đường Kiến Vi yên lặng liếc nhìn cái kia thịt rắn than chốc lát ôm chặt khảo bính quay đầu rời đi. Còn chưa đi ra vài bước hốt thấy phía trước đi tới một đội kim ngô vệ binh sĩ. Bọn họ gặp người liền hỏi, có hay không có nhìn thấy một vị 17-18 tuổi nữ tử mang theo cái điên phụ. Người đi đường lắc lắc đầu, bọn họ liền tiếp tục hỏi thăm. Đường Kiến Vi sắc mặt trắng bệch lập tức xoay người. Kim ngô vệ đang tìm nàng cùng tỷ tỷ, thậm chí ngay cả kim ngô vệ đều phát động rồi. Nàng một bên cúi đầu hướng về trước đi nhanh, một bên đem trên người màu sắc tươi đẹp áo choàng cởi xuống đến tiện tay khoác tại đường trên thân thể người. Tỷ tỷ ngươi xuyên mặc quần áo này thật là đẹp mắt. Bỗng nhiên đặt được một cái quý báu áo choàng người đi đường. Chấm chấm, Đường Kiến Vi áo choàng bên trong là một thân nhu quần ngắn áo, màu sắc so sánh xưa nay, dung nhập vào trong đám người cũng không gây sự chú ý, Đường Kiến Vi không dám quay đầu lại, một bên ôm khảo bính không nỡ lòng bỏ buông tay, một tay đem nữ tử búi tóc hủy đi, đơn giản xoay một cái, đổi thành nam tử hình thức. Nàng bước chân không tính nhanh, cùng người gặp thoáng qua thời điểm cũng không có vẻ vội vàng, mặt ngoài bình tĩnh bước tiến thong dong, vì chính là không khiến người ta nhìn ra nàng dị dạng, kỳ thực hận không thể lỗ tai trường ở trên đỉnh đầu, nhấc lên hoàn toàn tinh thần, chuyên tâm nghe phía sau có hay không truy kích tiếng bước chân của nàng. Không có, kim ngô vệ không đuổi kịp đến. May là, Đường Kiến Vi lại như ôm chính mình hài tử như thế ôm đầy cõi lòng khảo bính, tựa hồ chỉ có khảo bính mới có thể giảm bớt nàng đại nạn sau khi khiếp đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở nàng cảm thấy tránh được một kiếp thời gian, nhưng cùng trước mặt đến người đường ra đụng phải cái diện. Đường Kiến Vi bước chân dừng lại, nhị thúc tùy tùng đã nhìn thấy nàng. cái kia cùng với từ phía sau theo một nhóm lớn đường ra ra nô, đang hướng về nơi khác xem. Hắn cùng Đường Kiến Vi bốn mắt chạm vào nhau thời gian, miệng mở lớn, ngón tay trên không trung vạch một cái, chỉ về nàng. Cái kia ra nô đang muốn kêu to, Đường Kiến Vi cướp tại trước hắn hô một tiếng. Có rắn, hai chữ này tại náo nhiệt chợ trung đột nhiên vang lên hiệu quả còn như giọt nước mưa tiến vào dầu sôi bên trong. Chu Vi bất kể là tiểu nương tử vẫn là tiểu lang quân, nghe nói như thế thì tất cả đều sợ đến hướng về trước thoan một bước dài, kinh hoàng hướng về dưới chân xem, đầy đất tìm xà, chỉ lo mình bị cắn vững vàng. Đường Kiến Vi nhân lúc rối loạn đem bán thịt rắn giò trúc mở ra, đem những này không có độc xà tất cả đều vứt ra ngoài. Vốn đang không tìm được xà bóng dáng người đi đường, lúc này là triệt để thấy rõ, trên đất một đoàn đoàn chạy tứ phía bóng đen đúng là xà. Cũng không biết người chạy trốn nhanh vẫn là xà chạy trốn nhanh, trong nháy mắt tất cả đều chen thành một đoàn, chợ nhất thời đại loạn. Bán xà thương nhân, này, một tiếng, còn chưa mở mắng, trong lòng bàn tay bị đè xuống mấy viên bạc vụn. Người xà ta toàn mua, Đường Kiến Vi quay bạc liền chạy, người đường ra bị hỗn loạn chợ chặn lại chặt chẽ, không thể đuổi theo. Đường Kiến Vi chạy ra đoàn người, chuyển biến thì trở về vừa nhìn, cái nhìn này nhìn ra nàng suýt chút nữa hồn phi phách tán. Ba, bốn tên kim ngô vệ thô bạo đẩy ra rồi đoàn người, đã phát hiện nàng, tay đặt ở bên hông trên đại đao, vừa vặn hướng về phương hướng của nàng chạy tới. Khảo bính tản đi một chỗ, Đường Kiến Vi căn bản cái gì đều không để ý tới, xoay chuyển cong bái phường tường, cấp tốc bay lên đầu tường. Một cái duỗi ra cành cây từ ánh mắt của nàng phía trên thoáng một cái đã qua, có chút đau cảm giác đau, nhưng sốt sắng cao độ bên dưới nàng hoàn toàn không để ý trên những này, rơi xuống đất liền bôn. Này rộng rãi an phường nàng rất quen thuộc, cùng nàng đính hôn Ngô gia trưởng nữ liền ở tại trong phường, Ngô gia nhị nương tử còn là của nàng bạn thân, từ nhỏ nàng ngay ở trong phường các nơi thoan đến thoan đi, nhắm hai mắt đều có thể đi thích hợp. Nhưng kim ngô vệ là trong kinh thủ vệ, muốn nói quen thuộc e sợ không người nào có thể so với được với những này thú vệ. May là lúc này vừa vào đêm, màn trời dần tối đèn đốt chưa hưng, tiến vào rộng rãi an phường sau khi, Đường Kiến Vi chỉ hướng về ít người chỗ tối đi, một khắc cũng không dám ngừng lại. Lần thứ hai nhảy lên phường tường, chạy ra rộng rãi an phường. Lại chạy gần thời gian một nén nhang, Đường Kiến Vi hai chân nở thở đến ngực hòa lạt lạt đau, phía sau cái kia như hình với bóng cảm giác một ngạt mới dần dần biến mất. Nàng đem kim ngô vệ bỏ qua rồi, nhưng một thân chật vật mệt đến hai mắt biến thành màu đen. Khảo bính không biết ném đi đâu rồi, Đường Kiến Vi thở dài, như vậy hương như vậy giòn khảo bính a, quá đáng tiếc. Đi rồi hai bước trong lòng cả kinh khẩn bận bịu sờ về phía bên hông. Hầu bao vẫn còn ở đó, nàng vẫn chưa yên tâm, đem hầu bao nhảy ra đến, xác định 300 lượng ngân phiếu không có ném sau khi Tả Diêu hữu hoàng tâm mới chậm rãi quy đã đến chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã cấm đi lại ban đêm, Đường Kiến Vi không dám đi ra ngoài, chỉ có thể dọc theo hẻm nhỏ đường hẻm đi. Mắt cá chân đau quá, không biết lúc nào nữ tổn thương. Đường Kiến Vi khập khễnh di chuyển, càng đói bụng, vào lúc này chợ nên đã thu sạp, không mua được ăn đồ vật. Tỷ tỷ yêu thích dịch nhũ cũng không cách nào mang về. Nhưng là tỷ tỷ cùng tử đàn còn đang đợi nàng đây, há có thể để đại gia đều đói bụng. Nhất định phải làm điểm ăn trở lại. Đường Kiến Vi đi tới đường hẻm khẩu, hướng về trong phường nhìn lại, nơi này có thể dẫn tới trong phường các hộ cửa sau. Cửa sau cửa còn có linh tinh ánh lửa, Đường Kiến Vi đi vào, đem nhai phường môn cung phụng cho thổ địa công cống phẩm quét sạch sành sanh. Trước khi đi nàng không quên đầy cõi lòng thành ý đối với thổ địa công xá một cái. Hôm nay tiểu nữ gặp rủi ro, vạn bất đắc dĩ mạo phạm chư vị địa tiên lão gia, mong rằng địa tiên lão gia không lấy làm phiền lòng. Như tiểu nữ ngày khác phú quý, nhất định cho chư lão gia dâng nói trước thấy bánh ngọt quyết không nuốt lời. Tác giả có lời muốn nói, thịt rắn tức nuôi trồng món ăn xà, xuất hiện tại loại này loại cỡ lớn chợ loại thịt là trải qua kiểm dịch. Hơn nữa nhân vật chính cũng không ăn nó, bài này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ món ăn dân dã từ chối món ăn dân dã từ ta làm lên. Cảm ơn mọi người khổ cực theo đuổi văn, đặc biệt loại này vừa lên đến đã theo đường tam đi một đoạn nội dung vở kịch. Tấu chương tùy cơ rơi xuống tiền lì xì. Cảm ơn mọi người ở thêm nói rồi. Sao sao sao sao sao. Chương 6, không bằng ngươi gả cho ta đi. Dẫn theo bao trùm từ cống phẩm trở lại quỷ trạch tiến vào quỷ trạch trước Đường Kiến Vi bốn phía nhìn một cái, xác định không ai theo nàng, nàng lúc này mới leo tường mà vào. Nghe thấy trong nhà tựa hồ có tiếng người nói, thanh âm kia còn khá là quen thuộc, Đường Kiến Vi đến gần, phát hiện ngoại trừ tử đàn cùng tỷ tỷ ở ngoài xác thực có thêm một người. Ồ, ngươi làm sao đến rồi? Người tới là vị cùng nàng tuổi sấp xỉ thiếu nữ, trải lên song kế, trên người khoác kiện màu vàng nhạt áo choàng, hạ thân váy xòe, nghe thấy Đường Kiến Vi âm thanh kích động quay đầu lại. Vui tươi đáng yêu nụ cười mới tỏa ra đến một nửa, liền bị Đường Kiến Vi dáng dấp cả kinh hoa dung thất sắc. A Thận, ngươi đây là làm sao? Làm sao máu me đầy mặt? Người này chính là Đường Kiến Vi bạn thân, Ngô gia nhị tiểu thư Ngô Hiền Dung. Ồ, Đường Kiến Vi dùng mờ u bàn tay xoa xoa mặt, sát hạ xuống một đám lớn đã bán động lại huyết, hẳn là leo tường thời điểm không cẩn thận bị cành cây quát tổn thương. Ta liền nói làm sao y phục dính nhơm nhớp. Đường Kiến Vi liếc nhìn bả vai, đã bị máu nhuộm đỏ một nửa. Không cẩn thận sượt đến, không sao, lập tức được rồi. Ngô Hiền Dung vạn phần lo lắng, lôi kéo Đường Kiến Vi cánh tay, trong đôi mắt ngậm lấy lệ. Lưu nhiều như vậy huyết làm sao còn không sao, mau tới cho ta nhìn một chút. Giúp ta đem huyết lau một chút đi. Ừ, sớm biết ta nên mang điểm cầm máu thuốc đến. Ngô Hiền Dung dùng tay nàng mạt cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Đường Kiến Vi lông mày trên thương tích cẩn thận thanh lý, lại đem trên khuôn mặt huyết lau khô ráo. Thương tích không tính sâu, cũng may là mùa đông bên ngoài khí trời lạnh, mặc dù Đường Kiến Vi như vậy kịch liệt chạy trốn, huyết cũng gần như ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Ngô Hiền Dung thoại, Đường Kiến Vi phát hiện từ đàn trong tay nâng một đại thế kim nhũ tô. Ngô Hiền Dung liền trương thế đều cả bộ bưng tới, trương thế bên trong bày đặt 8 viên mềm mại vàng óng ánh, còn đằng nhiệt khí nhi kim nhũ tô. Trên đất trồng mấy hộp dùng bao bố chưa mở ra điểm tâm, mặt trên nói trước thấy ký hiệu phi thường bắt mắt. Ngoại trừ điểm tâm ở ngoài còn có cái bình gốm. Từ đàn nói, tam nương, những thứ này đều là Ngô nhị nương tử mang đến, chúng ta cũng chờ ngươi trở về cùng nơi ăn đây. Từ đàn cùng Đường Quán Thu đều kiên trì phải đợi Đường Kiến Vi trở về đồng thời hưởng dụng, mặc dù đói bụng đến phải choáng váng, như cụ kiên trì chờ nàng. Đường Kiến Vi là thật sự đói bụng thảm, lập tức nhịp một kim nhũ tô, hai, ba khẩu nuốt sạch sành xanh. Mặc dù ăn được nhanh như vậy, kim nhũ tô xốp vị cùng đầy đủ cây hương trầm vẫn để cho Đường Kiến Vi liên tục than thở. Thực sự là ăn quá ngon. Từ đàn cùng Đường Quán Thu cũng không kịp nhớ nhã nhặn, trong nháy mắt một chỉnh sửa thế kim nhũ tô bị ăn rồi sạch sành xanh. Ngô Hiền Dung đem nói trước thấy điểm tâm mở ra từng cái phân cho các nàng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ dặn dò. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Đường Kiến Vi lại ăn rồi viên bột đậu khảo chế phan mật đường tô lạc ngọc lộ đoàn cùng với viên hình hoa trạng tầng tầng lau dầu cao trưng đi ra mới không bao lâu thất phản cao. Nàng chưa bao giờ như thế đói bụng quá, chờ cái bụng bị lấp đầy, cảm giác mệt mỏi càng sâu. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đường Kiến Vi không có nói cho bất luận người nào tung tích của chính mình, đối với Ngô Hiền Dung có thể tìm đến cảm thấy rất hiếu kỳ. Đường Kiến Vi ngồi ở trên thềm đá nghỉ ngơi, Ngô Hiền Dung ngồi vào bên người nàng. Ta nghe nói nhà các ngươi xử, nàng nắm Đường Kiến Vi tay nói, A Thận nén bi thương. Đường Kiến Vi gật gật đầu, ta vốn là muốn cùng A Tỷ cùng nơi đi tìm được ngươi rồi, thế nhưng A Tỷ chẳng biết vì sao có việc gấp ra cửa ta không tìm được nàng. Ngô Hiền Dung tự mình nói xong đều có chút không quá tin tưởng. Từ khi Đường Kiến Vi phụ thân có chuyện sau khi người Ngô gia đối với Đường gia thái độ biến hóa, Ngô Hiền Dung tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đường gia gặp rủi ro sau khi sắp muốn cưới Đường Kiến Vi xuất giá A Tỷ, một câu nói chưa lưu người liền không thấy tăm hơi, càng không cần phải nói cầu hôn việc. Ngô Hiền Dung đối với nàng thất vọng cực độ. Ân tình mỏng như giấy, trước đây Ngô Hiền Dung chỉ là nghe người ta nói như vậy, bây giờ Đường gia đại nạn thì, nàng xem như là tận mắt chứng kiến đã đến. Thấy Đường Kiến Vi ánh mắt có chút đăm đăm, không biết nàng đang suy nghĩ gì, sợ là chính mình miệng lưỡi vụng về làm cho nàng càng không vui, Ngô Hiền Dung lập tức nói sang chuyện khác. Ta đi rồi Đường phủ, vốn là muốn tìm ngươi, nhưng là không biết tại sao cha thúc nói ngươi bị bệnh nhưng cũng không cho ta vào xem ngươi, ta liền cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Người nếu là sinh bệnh cần nhất người chăm sóc thời điểm, trước đây ta ra vào Đường gia lúc nào bị cản quá. Người cũng có mấy ngày không có cùng ta liên hệ, ta chỉ sợ to lớn biến cố chung có cái gì ta không nghĩ tới sự, liền để lại cái tâm nhãn kém ta A Tỷ thủ hạ người đi hỏi thăm. Như thế sau khi nghe ngóng mới biết ngươi mang theo A Tỉnh Tỷ Tỷ rời đi Đường gia. Đường Kiến Vi cười nói, chúng ta A Tư lúc nào trở nên thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tư là Ngô Hiền Dung tiểu tử, này quần chơi đến tốt tiểu nương từ môn lén lút đều là xưng hô đối phương tiểu tử. Ngô Hiền Dung, ai nha, một tiếng, ngươi còn chuyện cười ta, sau đó ta muốn, ngươi sẽ trốn đến nơi đâu đi. Nghe nói A Tỉnh Tỷ Tỷ bị thương, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Quán Thu, Đường Quán Thu còn tại có một khẩu không có một cái gặm điểm tâm, hai mắt vô thần tóc cũng tùm la tùm lum, cùng trước đây yêu kiều thông minh thái độ hoàn toàn khác nhau. Ta muốn, ngươi mang theo A Tình tỷ tỷ có lẽ đi không xa lắm, khả năng đều không có ra Bắc Lăng phủ. Nếu còn tại Bắc Lăng phủ tự nhiên là tìm một chỗ người khác không tìm được chỗ trốn lên. Ta liền nghĩ tới đây xử không ai dám tới gần quỷ trạch. Ngô Hiền Dung từ nhỏ nuông chiều từ bé ngây thơ rực rỡ, biết bản thân gặp nạn, dẫn theo nhiều như vậy thả không được điểm tâm đến, có chút không quá thực dụng nhưng cũng là nàng có ý tốt. Nếu như Đường Kiến Vi không có đoán sai thoại, trong bình gốm trang có lẽ tổ yến. Cái kia cùng nàng định hôn Ngô gia trưởng nữ Ngô Hiền Ý, liền đã từng ôm như thế cái bình đến hiếu kính Đường Kiến Vi A Nương, Đường Kiến Vi đối với này bình gốm rất nhìn quen mắt. Tổ yến, Ngô Hiền Dung đơn thuần, nhưng đầu óc đến cùng là dùng tốt lại có thể đoán được Đường Kiến Vi trốn đến nơi này. Tất cả mọi người đều sợ dính lên đường gia sự, nàng vị này bản thân tuổi không lớn lắm nhưng vạn phần trượng nghĩa, để Đường Kiến Vi rất cảm động. Đường Kiến Vi đem mấy ngày nay phát sinh sự hết thảy nói với nàng, Ngô Hiền Dung sắc mặt càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ trầm thấp kêu một tiếng, nói. Nói như thế, mấy ngày trước đây ta tại khám phong lâu chung gặp phải ngươi nhị thúc. Ta lên lầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy hắn cùng một nam nhân từ trong phòng khách đi ra, nam nhân kia ngươi đoán là ai? Đường Kiến Vi lắc đầu một cái, chính là Kim Ngô vệ lữ soái Phan Chính. Ngô gia tổ tiên tự cao tổ thời kỳ chính là trong kinh hiển hách quan to, Ngô Hiền Dung a ông càng từng ra đem vào tương, bản thân nàng cũng có vào sĩ nguyện vọng, trong kinh có chút tiếng tăm quan chức nàng bao nhiêu đều nhận biết, càng không cần phải nói mỗi ngày tại trong thành lắc lư Kim Ngô vệ lữ soái. Do nàng vừa nói như thế, Đường Kiến Vi xem như là rõ ràng tại sao lại bị Kim Ngô vệ vây chặt một chuyện, đương nhiên thực sự là nàng nhị thúc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Cũng không biết Dương Thị Toàn gia còn cùng đầu mối Hà phe thế lực có dính dáng. Vốn là Đường Kiến Vi còn muốn đi báo quan, may là không có báo, bằng không thực sự là tự chui đầu vào lưới. Lúc trước cảm thấy rời đi Bắc Lăng có lẽ lựa chọn tốt nhất, bây giờ nhìn lại, này Bắc Lăng phủ có thể không trở ra đi còn chưa biết. Tử đàn ăn được đánh cách thật xấu hổ ăn nữa, liền giúp đỡ Đường Quán Thu đem khóe miệng nát cha hái xuống. Đường Quán Thu lại phùng cái mềm mại nhu nhu nhỏ trưng cao lại đây, đưa cho Đường Kiến Vi ăn. A nương, ngươi mệt mỏi, ăn nhiều chút. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiền Dung cùng nơi nhìn nàng, nàng đúng là một điểm không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, hồn nhiên cười, đem trưng cao nâng ở song trong lòng bàn tay, hiếu thuận mà thành kính chờ đợi Đường Kiến Vi dùng ăn. Đường Kiến Vi không có triệt chỉ có thể cầm lấy đến. Đa tạ A Tịnh, Ngô Hiền Dung sắc mặt càng nguy xem, A Tịnh tỷ tỷ bây giờ biến thành như vậy, nhưng đi tìm đại phu liếc nhìn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại cũng không biết làm sao ra này quỷ trạch, làm sao có thời giờ tìm đại phu. Nếu là A Tình tỷ tỷ này si chứng không trị hết thoại, ngươi muốn làm thế nào? Đường Kiến Vi ăn ngay nói thật, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đường Kiến Vi có một khẩu không có một cái ăn trưng cao. Những này trưng cao nàng đến mau mau ăn, nàng biết nói trước thấy bánh ngọt đều là dùng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chế tác, dù cho là mùa đông cũng rất dễ dàng xấu. Không ăn sạch sẽ thoại thực sự quá lãng phí. Ngô Hiền Dung nhưng còn đang suy nghĩ Đường Kiến Vi cùng nàng đại tỷ đính hôn một chuyện. Từ năm trước Đường Ngô hai nhà chắc chắn rồi hôn sự này sau khi, Ngô Hiền Dung mỗi ngày đều đang chờ mong Đường Kiến Vi gả vào Ngô gia cách kia một ngày. Tại Ngô Hiền Dung xem ra, Đường Kiến Vi là nàng bạn thân cùng với nàng đại tỷ cũng cực kỳ xứng. Bởi vì đại tỷ quanh năm ở trong triều làm việc cùng Đường Kiến Vi cơ hội gặp mặt cũng không coi là nhiều, nhưng các nàng chính là trời đất tạo nên một đôi, trưởng bối hai bên đều phi thường hài lòng lẫn nhau. Đường gia có chuyện sau khi, Ngô Hiền Dung nghĩ tới là đại tỷ khẳng định lòng như lửa đốt phải đem Đường Kiến Vi nhận được Ngô gia chăm sóc. Có Ngô gia che chở cái kia Dương Thị coi như có bản lãnh thông thiên cũng không dám tùy tiện động đao đến Ngô gia trên đầu. Ai biết nàng đại tỷ không chỉ có không có đem người tiếp trở về, người đều chạy mất liền cọng lông măng đều mò không được. Đường Kiến Vi nên nghĩ như thế nào các nàng Ngô gia? Lại nên nhiều thương tâm, Ngô Hiền Dung thế nàng đại tỷ cùng Ngô gia xin lỗi, Đường Kiến Vi nghe nàng nói như vậy, khổ não vạn phần. Ta cùng tỷ ngươi, không phải như ngươi nghĩ, đó là ra sao, Ngô Hiền Dung không rõ. Đường Kiến Vi cảm thấy bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa. Đừng nói chỉ là định cái đầu lưỡi hôn, Ngô gia cũng không có đặt sính lễ. Lấy Đường gia tình huống bây giờ mà nói coi như là hạ xuống sính lễ, không chừng đều có thể hủy hôn. Đường Kiến Vi cảm thấy Ngô Hiền ý chuyện làm hợp tình hợp lý, không có gì hay tính toán. Đúng là Ngô Hiền Dung so với nàng càng kích động, thậm chí nói. Chờ ta trở lại lại đi tìm tỷ tỷ, làm cho nàng lập tức đem ngươi cưới hồi Ngô gia. Đường Kiến Vi bị nàng hù chết. A Tư, ngươi nhưng đừng hồ đồ, nếu như ngươi thật sự đối với ngươi tỷ nói câu nói như thế này, nhất định sẽ bị ngươi A Nương đánh gãy chân. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy nàng đại tỷ sẽ không mặc nàng bài bố, tiếp theo ném ra một câu càng làm cho Đường Kiến Vi không chịu nổi thoại. A Thận, không bằng ngươi gả cho ta đi. Đường Kiến Vi, ngươi gả cho ta cũng là gả vào Ngô gia, cũng có thể lấy được Ngô gia che chở. Bất kể là ngươi A bà vẫn là nhị thúc hoặc là cái gì Kim Ngô vệ lữ soái cũng không thể đến bắt nạt chúng ta Ngô gia tức phụ. Ngươi gả cho ta là hiện tại tốt nhất lối thoát. Thấy Đường Kiến Vi xanh cả mặt, Ngô Hiền Dung vội vàng giải thích. Ý của ta là, ngươi tạm thời gả cho ta tránh né khó khăn. Chờ chúng ta nghĩ kỹ đối sách sau khi, lại phải làm sao đều tốt. Yên tâm, người ta vẫn là bạn thân, ta sẽ không đối với ngươi có cái gì tà niệm. Đường Kiến Vi cười ha ha, sờ sờ Ngô Hiền Dung đầu nói. Cái gì gọi là lại phải làm sao đều tốt, chẳng lẽ chờ điều tra rõ Đường gia sự chúng ta liền hợp ly sao? Ta là đã không đáng kể, nhưng ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay đại thương bất luận nam nữ, hợp ly sau khi còn muốn tìm một nhà khá giả có bao nhiêu khó. Ta cũng không thể bởi vì tự ta nhất thời việc để ngươi đem cả đời đều đáp đi vào. Nhưng là, Đường Kiến Vi lắc đầu. Ngươi nghe ta, đừng hồ đồ. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, không thể đánh ta phu nhân chủ ý, Đường Kiến Vi. Đều vẫn chưa ra trận ngươi say. Đồng Thiếu Huyền, díu dít anh, tiếp tục phô lao bối cảnh chôn tuyến đi nội dung vở kịch tiếp tục rơi xuống tiền ly xí. Cách chương.